Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay rất là hạnh phúc khi đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Nguyễn Lành. Và lần đầu tiên hợp tác với kênh nhưng mà Thuận đánh giá ngòi bút này rất là cao, bởi nội dung chị lựa chọn và một cái câu chuyện không có quá nhiều yếu tố ma mị, kinh dị, nhưng nó lại để lại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Người ta ưu ái gọi Sài Gòn với cái danh xưng thành phố không ngủ, bởi lẽ rằng khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, từ trên cao nhìn xuống thành phố như khoác lên mình bộ áo mới lung linh huyền ảo. Màu áo nền đen với những ánh đèn lấp lánh từ những công trình kiến trúc đồ sộ, ánh đèn từ những tụ điểm ăn chơi thâu đêm. Sài Gòn về đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giữa những ngày tất bật hối hả, người ta bắt đầu chọn cho mình cách sống chậm lại để cảm nhận được hết tình yêu rực lửa đang cháy hừng hực trong mỗi trái tim của tuổi trẻ. Tiếng reo hò, nụ cười giòn tan của những tốt bạn, gia đình hay sự bén lén của những chàng trai cô gái mới ngày đầu hẹn hò, tất cả tạo nên một Sài Gòn thơ mộng. Những chiếc xe cũng tấp nập xé toạc màn đêm u tối, đưa chúng ta đến một trạm khác. Phải chăng những trạm mới của cuộc đời? Sài Gòn náo nhiệt là thế, nhưng vẫn đôi khi chạnh lòng chua xót trước những mảnh đời bất hạnh. Không hiếm để bắt gặp những em bé thơ dại gánh cả cuộc đời trên đôi vai mỏng. Sài Gòn hoa lệ là thế đấy, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo. Trên cầu Lê Thị Nghè, ánh đèn vàng khiến cho mọi thứ mờ ảo như phủ bởi một lớp khói mỏng. Bất chấp cái thời tiết se lạnh của Noel, các cô gái bán hoa nơi đây vẫn khoác lên mình tấm áo mỏng manh lộ cả da thịt. Quỳ đứng cạnh chân cầu, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, rít từng hơi thật dài. Làn khói được phả ra tạo thành những hình thù kỳ lạ như vũ công đang uốn éo trong không trung. Quỳ nhìn nó rồi bật cười chua xót, tự thương cho cái thân phận bèo trôi giữa dòng đời cay nghiệt. Cô năm nay vừa tròn 30, cái tuổi không còn trẻ cũng chẳng quá già. Cái tuổi này có thể nói sắc đẹp mặn mà quyến rũ hơn bao giờ hết. Cuộc đời của Khuê nếu như không gặp phải thằng bồ nghiện ngập thì đã không phải nằm dưới đáy xã hội như bây giờ. Bồ Khuê tên là Trung. Khuê hồi đó mới 15 tuổi nhưng xinh đẹp trổ mã, vòng nào ra vòng đó, nước da trắng nõn nà vì gia đình nghèo đã từ Bắc Ninh vào Sài Gòn kiếm việc làm. Khuê làm việc chạy bàn cho một quán nhậu và quen biết Trung. Gia đình Trung lúc đó cũng thuộc dạng giàu có, nhà ở mặt phố, mà Trung là con một duy nhất trong nhà nên ăn chơi phung phí nghiện ngập, ngày ngồi quán nhậu, đêm lêu lỏng ở quán bar. Mới 17 tuổi chạy xe nẹt bô ầm ầm, quấy rối phá phách nổi tiếng một vùng. Khuê quen Trung thì được Trung bao nuôi, còn cho thêm tiền gửi về bố mẹ ở Bắc Ninh. Được khoảng hơn 3 năm thì ba mẹ Trung bị bắt do dính vào đường dây tổ chức tàng trữ mua bán ma túy. Tất cả tài sản đều bị tịch thu xung công quỹ nhà nước. 20 tuổi Trung hoàn toàn rơi vào khốn đốn, bế tắc, nghiện ngập, lười biếng nên chỉ biết bám víu lấy Khuê để Khuê nuôi lấy mình. Khuê nhiều lần không chịu nổi, có ý định bỏ quách cho xong nhưng lại sợ Trung, do Trung nhiều lần dọa rằng: "Mày mà bỏ tao thì tao ra tận Bắc Ninh giết cả nhà mày. Tao sẽ cho cả cái huyện nhà mày biết mày đi làm đĩ." Câu nói như sát muối vào tim Khuê. Một người đàn ông chạy quanh một vòng các cô gái, đảo mắt quan sát rồi dừng lại chỗ Khuê. Cô vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày cao gót trả qua trả lại lên điếu thuốc, mắt vẫn nhìn người đàn ông âu yếm. "Đi không anh? 300k thôi." Hắn ta nhìn từ đầu đến chân, bước vội xuống xe rồi vỗ vào mông Khuê đen đét như thử hàng rồi cười dâm đãng. "Coi bộ cũng ngon, căng đó. Nhưng 300 thì hơi mắc, có em lo phòng thì được." Khuê lưỡng lự một hồi, ông ta lại liếc mắt nhìn Lan bên cạnh. Lan uốn éo vén cái cổ áo xuống sâu cho cặp ngực căng tròn lộ lộ ra. À ta dùng tay vuốt từ dưới lên, răng cắn môi hở hững mời gọi. Dù gì thì tối giờ cũng chưa có cuốc nào, bây giờ có còn hơn không. Khuê tự động leo lên yên sau, rồi nói với ngã đàn ông. "Đi anh ơi, 300k về phòng em ở sát rịt đây à?" Gã đàn ông liếm mép, Hắn nhảy lên xe rú ga, còn không quên thèm thuồng nhìn về Lan mà nhắn nhủ: lần sau ghé sẽ tới lượt em. Chạy khoảng 2 phút vào cái hẻm gần đó thì cũng tới phòng Khuê. Khuê mở nón nhẹ nhàng kêu hắn chờ một chút để mình vào phòng trước chuẩn bị thứ cần thiết. Mắt hắn ta sáng quắc: làm gì thì làm nhanh lên nha, anh nhìn em là anh sắp chịu hết nổi rồi. Khuê bước vô phòng, Trung đang ôm bình đá mà phê pha, mắt nó trợn ngược nhìn Khuê, miệng thều thào nói không thành tiếng: mày về rồi à, làm một hơi không? Khuê lắc đầu từ chối: không, mày ra ngoài một lúc tao mượn phòng tiếp khách. Trung bĩu môi khinh bỉ: đi đồ đĩ điếm, mày ra nhà nghỉ chứ sao lại dắt về đây? Khuê cười chua xót: cái con này có thành đĩ điếm thì cũng tại mày mà ra. Bây giờ mày có ra ngoài nhường phòng một lúc không? Tối giờ mới cuốc đầu tiên, giờ mà ra nhà nghỉ thì hôm sau đồ đâu mày có mà đập đá. Trung nhìn Khuê miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay không quên gãi cổ, chép miệng nuốt nước bọt ở ngực. Khoảng bao lâu? Nhìn người ổng thì 15 phút là cùng. Trung đứng dậy hậm hực mà bước ra khỏi phòng. Người hắn bây giờ chẳng khác gì bộ xương di động. Khuê đứng ngay cửa rồi đưa tay vẫy: vô đi anh, em xong rồi. Gã đàn ông lao vào Khuê như con mãnh thú khát dục. Hắn vồ vập hôn tới tấp. Khuê dường như đã quá quen với những chuyện thế này nên cũng chẳng mấy cảm xúc gì. Trên gương mặt vẫn lạnh băng y như cái xác không hồn. Gã đàn ông tham lam nhìn Khuê rồi thủ thỉ phàn nàn: sao em nằm im vậy? Em làm vậy bữa sau ai tìm em nữa. Em làm đi, làm cho anh thỏa mãn đi. Mà em... Khuê hất ngã gã đàn ông nằm xuống dưới. Cơ thể nuột nà của Khuê bắt đầu uốn éo, lột phăng những tấm áo còn lại. Hai người lõa lồ cứ thế vồ vập nhau. Một lát xong chuyện, gã đàn ông mặc đồ chỉnh tề, móc ví lấy ra 350k đưa cho Khuê và nói: cảm ơn cưng, bỏ cưng 50 nữa, một anh có ghé anh kiếm cưng nữa nghe. Gã đàn ông vừa rời đi, Trung đã hớt hải bước vội vào phòng, giật hết số tiền trên tay Khuê đang cầm, không quên lục lọi trong túi sách. Hắn nhìn Khuê bĩu môi: sao có nhiều đây mày? Cả ngày có mỗi cuốc thì lấy đâu ra cho nhiều? Mày hết đắt mẹ rồi. Trung cầm tiền, mắt hắn sáng rực lên, cầm cái điện thoại đập đá ấn số gọi liên tục. Alo, Khanh à mày, đưa qua cho anh bịch 5, cho anh thiếu 2 xị. Đầu dây bên kia tiếng trả lời eo éo không rõ nam hay nữ. Thôi đi ba ơi, lần trước lấy bịch 3 còn thiếu nợ, nay trả nợ đi rồi lấy tiếp, chứ buôn bán gặp khách như ba chắc còn cụt vốn. Trung quả quyết như chắc nịch. Mày cứ đưa qua cho anh mà anh trả hết, chứ đêm này mày không đưa anh qua anh cắt mối lấy bên khác nha, thế nhá. Đem sang phòng liền cho anh nha. Hắn tắt máy rồi ấn số gọi tiếp. Alo, Thẹo đó hả? Mày qua phòng anh liền, anh mới lấy thêm đồ. Tiếng ngáp dài bên kia đầu dây. Em tới liền, em đi chung với thằng Chọc luôn nha. À, mà cái nỏ với cái chai nhựa trước anh chế nó chơi hơi ít quá không có đã. Em mới mua cái nỏ với cái bình thủy tinh, thì em đem sang thử luôn. Trung hối thúc. Lẹ lẹ nhen mày, đồ người ta đem qua rồi đó. Khuê thay váy, mặc chiếc quần jean với áo thun kín đáo. Cô cất đôi guốc vào tủ rồi chọn đôi giày bệt để đi. Trung nhìn Khuê có vẻ hơi ngạc nhiên. Mày mặc vậy ai mà thèm, bố thay lẹ cái váy đi. Khuê lau đi vết son đã nhòe, rồi tô lại một màu son nhẹ hơn, vừa tô vừa bặm môi nói. Này tao nghỉ sớm, tao đi có công chuyện một chút tao về. Kéo anh em mày về chơi thì ra nghĩa địa mà chơi, để phòng tao còn ngủ. Khuê cầm chiếc túi sách kéo cửa đi ra ngoài, không quên ngoái đầu lườm Trung một cái. Suốt ngày đàn đún, đập đá pha ke, biết rồi tao không biết tao sống với mày vì điều gì nữa. Khuê vừa ra khỏi phòng, ngoái đầu nhìn lại thấy Trung đã đóng cửa lại. Cô đưa tay lên ngực rút tờ 50.000 được cuốn tròn nhét bên trong áo. Khuê biết thế nào Trung cũng lấy hết nên đã giấu trước. Đến gầm cầu, gương mặt cô vui vẻ bước từng bước lại cạnh hai đứa nhỏ. Nhìn bằng nhau, nó cũng khoảng 5-6 tuổi. Trời thì lạnh mà hai đứa nhìn thấy thương. Từ nhỏ đã xem gầm cầu là nhà, tấm bìa cắt tông là giường, tấm mảnh mỏng là chăn. Ngày ngày đi ăn xin, tối tối về gầm cầu. Cứ thế đã ở đây suốt mấy năm dài. Nhìn thấy Khuê, hai đứa trẻ cũng vui mừng không kém. Ôi, cô Khuê, hôm nay không có làm hay sao mà ra đây thăm tụi cháu vậy cô? Khuê xoa đầu hai đứa. Cô nghỉ rồi, Bon và Ben ăn gì chưa? Cô dẫn hai đứa đi ăn hủ tiếu gõ nha. Dạ cô, tụi con hôm nay trời mưa không xin được tiền nên vẫn chưa ăn gì. May quá cô tới chứ không là tụi con ngủ đói rồi. Khuê dắt hai đứa qua quán hủ tiếu gõ gần đó. Hủ tiếu gõ là một món ăn hết sức bình dân, thường được bán về đêm. Nó đã in đậm và gắn liền với thói quen ăn uống của người Sài Gòn bấy lâu. Quán chỉ đơn giản là một chiếc xe đẩy được trang bị lò bếp, thùng nước lèo bốc khói nóng hôi hổi. Trên xe có cái tủ kính với những cục bò viên hấp dẫn. Có cậu bé nhỏ cứ cầm hai thanh tre đã lên nước đen bóng gõ vào nhau, tạo thành những âm thanh nghe vui tai, kèm theo là tiếng rao quen thuộc. Hủ tiếu gõ đi! Ai hủ tiếu gõ cô ba đi? Khuê đưa mắt nhìn về bà chủ, rồi gọi lớn. Cho con hai tô hủ tiếu thịt bò viên nhanh cô ba. Thằng Bon chố mắt. Ủa, sao cô gọi hai tô thôi? Bộ cô không đủ tiền hả? Câu hỏi ngây thơ của Bon nhưng lại nói đúng với hoàn cảnh lúc này, khiến Khuê ngượng ngùng đỏ mặt. Không phải đâu, cô Khuê ăn hồi chiều rồi, giờ vẫn còn no lắm, hai đứa ăn đi nghe. Chị chủ quán bưng hai tô hủ tiếu nóng hổi ra giữa bàn. Mùi thơm nức mũi khiến cho cái bụng của Khuê phản chủ mà réo lên sùng sục. Ben khá hiểu chuyện, chạy lại xin chủ quán cái tô rồi múc chia ra làm ba phần. Khuê nhìn hai đứa trẻ không khỏi chạnh lòng, nghĩ về quá khứ. Nếu năm đó cô không phá cái thai sinh đôi ấy, thì bây giờ con cô cũng bằng hai đứa nhóc này. Cứ thế, cả ba cô cháu san sẻ nhau, chén hết cả nước lẫn cái. Ăn xong Khuê dắt hai đứa về lại gầm cầu, không quên nhét số tiền thừa vào tay Ben để ngày mai có thể mua bánh mì ăn buổi sáng. Khuê vừa đi vài bước đã thấy vòng tay nhỏ bé của hai đứa quàng lấy bụng mình, miệng chúng nó thủ thỉ nói lời cảm ơn. Sự đồng cảm, tình yêu thương kéo sát những con người bấy lâu nay lạc lõng giữa Sài Gòn hoa lệ xích lại gần nhau. Hạnh phúc đơn giản lắm. Đôi khi những điều nhỏ nhặt tưởng chừng đơn giản cũng khiến cho những trái tim nguội lạnh dần dần được sưởi ấm trở lại. Mấy hôm sau Khuê vẫn tiếp tục công việc mua vui cho khách như thường lệ. Đang đứng ở chân cầu thì tự nhiên Khuê thấy chóng mặt, suýt nữa ngã nhào ra đằng trước. Lan chạy lại hỏi. Này, mày, mày bị làm sao vậy Khuê? Mặt mày gì tái nhợt như xác chết trôi vậy Khuê? Khuê đưa tay ôm cái cột đèn mà dựa người vào, mệt mỏi thều thào. Tao khó thở quá. Lan đánh đá lườm một cái. Mấy bữa nay đi khách tới tấp biểu sao không đuối sức cho được. Tao buồn nôn mẹ ơi. Lan nhìn mặt Khuê rồi đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng Lan hoảng hốt chỉ tay vào mặt Khuê mà suy đoán. Lông mày của mày dựng ngược, cổ lại giật mạnh hơn mọi khi. Mày có bầu hả Khuê? Khuê khựng người khi nghe Lan nói, nhưng nghĩ lại cũng thấy nghi ngờ. Cô đã trễ kinh này cũng hơn một tuần rồi. Thời gian gần đây thèm đủ loại đồ chua, không lý nào sai lầm lặp lại thêm lần nữa. Khuê hoang mang trả lời. Tao không biết, để mai tao thử que xem sao. Lan quả quyết chắc nịch. Nhìn mặt mày là có chắc rồi chứ thử gì nữa. Mày về nghỉ ngơi đi. Sáng tao qua phòng mày đưa mày đi khám luôn, khỏi phải thử mất công. Khuê về phòng, nhìn cảnh trước mắt lại càng ngao ngán hơn. Cô bụng miệng nôn thốc nôn tháo. Đồ đạc tụi nó nhậu hồi chiều chưa dọn còn ngổn ngang, tàn thuốc nước non vây khắp phòng. Một đám tụ tập hút chích xong bây giờ mỗi người nằm lăn lóc một góc. Thằng Hải Thẹo ngồi ngay bếp, mắt lờ mờ cứ bật đi bật lại cái hộp quẹt, cho đến lúc hết ga không lên nữa. Hắn đưa hộp quẹt ngang mắt tỉ mỉ quan sát. Thằng Huy Chọc thì ngồi sát cái chỗ tủ quần áo, không biết đang đọc cái gì mà chăm chú nhìn điện thoại rồi khóc như kẻ điên. Trung nằm trong góc tường, mắt nhắm nghiền mà miệng cứ luyên thuyên nói không ngớt lời. Cảnh tượng khiến Khuê tủi thân mà bật khóc như một đứa trẻ. Hôm sau mới 7 giờ sáng, tiếng Lan đã réo gọi ầm ĩ. Khuê ơi Khuê, mày dậy thay đồ tao chở đi khám, rồi ghé ăn sáng luôn chứ đói quá mày ơi. Khuê mở cửa phòng, gương mặt xanh xao, tay vẫn buộng miệng suýt ói mấy lần. Mày chờ tao chút, tao thay cái đồ rồi ra liền. Mới đánh răng xong, cái mùi kem đánh răng nó cứ nhợn nhợn sao á mày. Lan chồm người nhìn vào trong phòng, tay bịt mũi, mặt nhăn như khi ăn ớt. Eo ôi khiếp, cái phòng gì nóng nặc mùi thuốc lá. Mày vô thay đồ nhanh dùm cách, đi sớm về sớm không thôi trưa trời nó nắng lắm. Lan ngồi chờ Khuê ở hành lang bệnh viện, mải mê lướt điện thoại mà chẳng để ý Khuê đã ra khỏi phòng khám từ khi nào. Chờ một hồi lâu thấy hơi nghi nghi, Lan bấm số gọi cho Khuê. Alo, mày khám chị cả tiếng dữ vậy, rồi đã khám xong chưa? Đầu dây bên kia tiếng Khuê khóc thút thít. Tao có bầu thật mày ơi, lại là thai sinh đôi. Lan cắt ngang lời Khuê nói. Thì tao đã chắc chắn ngay từ đầu rồi, bao nhiêu lần rồi mà mày còn chưa chừa. Khuê ơi là Khuê. Giọng Khuê nghẹn ngào. Chắc tao chết quá mày ơi. Lan bực mình lớn tiếng. Thế là tại ai? Mày ngu quá. Tao nói mày có chịu nghe đâu, giờ thấy khổ chưa? Tiếng la lối của Lan khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Cô ngượng ngùng rồi nhỏ giọng lại. Mày khám xong chưa? Ra đây rồi nói chuyện. Tao xong lúc nãy rồi. Tao đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Khuê bây giờ nội tâm bất ổn. Cô xả nước đầy bồn rửa mặt còn tràn lênh láng xuống nền. Mãi cho đến khi cô nhân viên tạp vụ nhắc nhở mới định thần mà khóa vòi lại, rồi bước từng bước nặng nề về chỗ Lan. Vừa thấy Khuê, Lan kéo tay Khuê đi ra phía nhà xe dồn dập hỏi. Thế rồi sao? Mày tính sao? Mày tính bỏ lần nữa hay gì? Khuê ôm mặt khóc nức nở. Giờ mày kêu tao về làm sao? Bây giờ tao không phá thai thì không lẽ tao sanh tụi nó ra? Thân tao còn lo chưa xong thì lấy gì mà lo cho tụi nó? Lan nắm chặt tay Khuê, nhỏ giọng khuyên ngăn. Khuê này, tao nói cái này mày đừng giận. Mày giữ cái thai này rồi xem đó là động lực mà cố gắng. Mày còn gia đình mày nữa mà. Không lẽ cha mẹ mày bỏ mặc mày ư? Nghe tao, mày bỏ cái nghề này đi về quê làm lại từ đầu. Khuê càng buồn hơn khi nhắc tới gia đình. Cô nghẹn ngào nói. Mày cạnh tao bao nhiêu lâu mày không hiểu sao Lan? Mẹ tao mất lúc tao mới 10 tuổi. Tới năm tao 12 tuổi thì bố tao lấy vợ mới. Bà ấy chỉ biết tiền và tiền. Lúc nào gọi điện thoại cho tao cũng kể bố tao bệnh này bệnh kia để tao gửi tiền về. Bình thường bà đã ghét tao ra mặt, lúc nào cũng nặng lời mắng mỏ bố tao. Giờ mà tao vác cái bụng bầu về nữa thì tội nghiệp bố tao lắm. Lan đưa tay vén lọn tóc rũ rượi trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Khuê. Chợt nhớ đến chuyện Khuê từng kể, Lan khẽ hỏi. Cái anh ngày xưa thương mày đó, bao nhiêu năm vẫn không chịu lấy vợ mà chờ đợi mày tới tận bây giờ. Tao nghĩ... Khuê cắt ngang lời. Đấy là do họ chưa biết thôi, chứ ai mà chấp nhận lấy đếm về làm vợ. Câu nói của Khuê khiến cho Lan cũng chạnh lòng, thương cho số phận Khuê và tủi thân cho phận mình. Người ta thường nói, không ai quyết định được số phận, nhưng có thể nỗ lực thay đổi được số phận. Đây cũng chỉ là lời tự an ủi. Thử hỏi ở cái xã hội thích vùi dập nhau như thế này, nếu không có quan hệ, nếu không có tiền tệ thì làm gì sự cố gắng được đền đáp đúng nghĩa cơ chứ? Thân là liệu yếu đào tơ, lại bơ vơ nơi xứ người. Gia đình không trọn vẹn thì sao tránh khỏi sai lầm, nối tiếp sai lầm. Lan bây giờ cũng chẳng còn khuyên ngăn gì nữa, chỉ im lặng chấp nhận và ở bên cạnh để trấn an cho Khuê. Trong cuộc đời Khuê có lẽ may mắn nhất là có người bạn thân như Lan. Chở Khuê chạy lòng vòng thành phố, Lan vừa chạy xe vừa thủ thỉ hỏi Khuê. Bây giờ mày thèm cái gì nhất? Khuê bụng đói cồn cào, trong đầu nghĩ đến món bún mắm miền Tây mà nuốt nước miếng ừng ực. Tao thèm bún mắm. Cả hai tấp vào quán bún mắm Châu Đốc gần đó. Lan gọi hai phần đặc biệt, hai tô bún mắm đầy ắp tôm mực, thịt heo quay hấp dẫn thị giác người nhìn. Mùi mắm cá linh thơm lừng. Lan dẫn Khuê đi ăn những món Khuê thèm, vì Lan biết rằng Khuê thèm là hai đứa nhỏ thèm. Lan muốn làm điều gì đó trước khi mẹ nó vì hoàn cảnh mà phải tước đoạt đi quyền làm người của hai đứa trẻ vô tội này. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, điều không ai mong muốn thì cũng phải xảy ra. Trong căn phòng lạnh lẽo, Khuê mặc bộ đồ bạo xanh và chờ đợi đã 4 giờ đồng hồ. Từ khi bác sĩ đưa cho Khuê một viên thuốc, rồi bảo cô gậm ở bên má. Dù đây là lần thứ hai cô làm chuyện này nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Tay phải tự nắm chặt tay trái, cứ thế che đi sự run rẩy trong lòng. Bác sĩ gọi lớn. Nguyễn Ngọc Khuê, em là Nguyễn Ngọc Khuê phải không? À, vâng ạ. Nữ bác sĩ nhìn cô một lúc rồi hỏi. Cô có chắc chắn muốn bỏ đi con của mình không? Khuê dứt khoát mà chẳng chút lưỡng lự. Có, thưa bác sĩ. Nữ bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp. Tiền sử bệnh án của cô đã từng phá thai sinh đôi, tử cung tổn thương sâu. Lần này lại tiếp tục phá, tôi e sau này cô sẽ mất luôn khả năng sinh con. Tôi không biết lý do gì khiến cô phải chối bỏ con mình hết lần này đến lần khác, nhưng lần này tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ hơn để sau này không phải day dứt. Mắt Khuê dần đỏ hoe, những giọt nước mắt trực trào. Cô đưa tay lên bụng khẽ vuốt ve. Tâm trạng của Khuê bây giờ rối ren đủ đường. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, núm ruột của mình làm sao không thương cho được. Nhưng ở trong cái hoàn cảnh như thế này, mấy ai mạnh mẽ để giữ lại đứa con mình. Giọt nước mắt trào ra khóe mi, lăn dài trên đôi gò má. Khuê thì thầm nói lời xin lỗi rồi nhìn mặt nữ bác sĩ mà trả lời dứt khoát. Tôi quyết định bỏ, bác sĩ giúp tôi nhé. Bác sĩ gật đầu, mắt nhìn hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay rồi nói tiếp. Đấy là công việc của tôi, bắt buộc tôi phải làm như đã tư vấn trước đó. Sẽ sử dụng thủ thuật nong nạo gắp thai. Cô nằm lên giường để chúng tôi gây tê và vào việc. Khuê leo lên giường. Trên chiếc giường này chắc hẳn có hàng ngàn em bé được cất tiếng khóc chào đời, và cũng không ít những em bé phải khép lại cuộc đời đầy bi thảm đau đớn. Tim Khuê đập loạn xạ, hít vào thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cố trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi. Sau khi được gây tê, cô giang rộng chân ra hai bên gác lên hai thanh kim loại nghe lạnh tanh. Nữ hộ tá bưng lại một khay đồ nghề đưa cho bác sĩ rồi nói. Tất cả đã được khử trùng rồi ạ. Vị bác sĩ cầm lấy khay rồi đặt lên bàn. Trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy được hơi thở từng người, tiếng dao kéo va vào nhau tạo thành những âm thanh leng keng, càng khiến cho Khuê hồi hộp và thở dốc. Bác sĩ dùng cái mỏ vịt bằng sắt rồi nong rộng tử cung của Khuê. Dù đã gây tê nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn thốn cùng. Tiếp theo đó Khuê nghe tiếng sột soạt trong tử cung, liếc mắt nhìn xuống thấy bác sĩ đang gắp từng bộ phận của hai thai nhi ra ngoài. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng của các nữ hộ tá. Thành hình hết rồi, tội nghiệp quá. Là hai đứa con trai. Lớn quá rồi, cắt ra rồi gắp từng phần. Khuê bây giờ chẳng thể nào gượng mạnh mẽ được nữa. Cô đau đớn như chính bản thân mình đang bị phanh thây. Trong những thứ tạp âm của phòng xanh, cô nghe thấy đâu đó tiếng khóc ai oán của song thai tội nghiệp. Hay đó chỉ là sự ám ảnh, là tiếng lòng day dứt của người mẹ. Những lời hát nhẹ nhẹ cứ thế bùa vây lấy, cào xé tâm can Khuê. Mẹ ơi, xin đừng bỏ con. Thần xác nhỏ bé này như nụ hoa mới chớm nở. Ngờ đâu mẹ chối bỏ đứa con thơ. Xác chúng con bị phanh thây năm mảnh, nằm co ro chịu cảnh lạnh thấu xương. Cha mẹ gieo chi nghiệp cảnh đau thương, là hải nhi con làm gì nên tội. Bỏ con rồi mẹ khóc để làm chi. Bụng mẹ là nhà, con cố đạp, cố vùng vẫy, mẹ biết không hỡi mẹ. Hy vọng sống mãnh liệt trong con, nhưng bây giờ còn đâu mẹ hỡi. Hãy kiếp người vọn vẹn mấy tuần thai. Sau khi bỏ được cái thai, Khuê vẫn không thể nào chút đi được gánh nặng. Lòng cô vẫn đau đớn nỗi buồn vô tận. Cô được bác sĩ cho nằm ở phòng hồi sức, vô nước biển và theo dõi vài giờ trước khi về nhà. Lan bưng tô cháo mua căng tin bệnh viện đưa cho Khuê rồi bảo. Mày ăn đi cho lại sức, chưa mất máu nhiều nó mệt. Mặt Khuê phờ phạc xanh xao hẳn đi. Cô nhìn Lan rồi không kìm được uất ức trong lòng mà gục đầu vào ngực Lan, ôm Lan khóc như đứa trẻ. Lan ơi, tao tệ lắm đúng không Lan? Con của tao mà tao cũng không giữ nó. Tao giết nó rồi Lan ơi. Lan đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, quàng hai tay ôm gọn lấy cơ thể Khuê, vỗ vỗ từng nhịp rồi an ủi. Tuy tao từ nhỏ sống trong cô nhi viện, không biết được tình cảm mẫu tử nó như thế nào, nhưng tao hiểu được cảm giác của mày lúc này. Bất lực bỏ đi giọt máu của mình. Tao biết mày đau lắm, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, mày đừng buồn nữa. Dường như nhớ ra điều gì đó, Lan đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Cô hỏi Khuê. Đâu rồi? Mày bỏ đâu rồi? Sao tao không thấy? Khuê cau mày vẻ khó hiểu. Cái gì đâu rồi? Mày tìm cái gì hả Lan? Vừa vuốt tóc Khuê, Lan vừa nói tiếp. Còn cái gì nữa? Là xác hai đứa nhỏ mày vừa bỏ xong đó, mày để nó đâu rồi? Khuê trả lời tỉnh queo. Mày hỏi nó có việc gì sao? Này bác sĩ kêu bệnh viện giải quyết dùm mà. Lan buông tay đẩy Khuê ra. Cô vò đầu hốt hoảng rồi hỏi dồn dập. Trời ơi Khuê ơi, ở đâu? Phòng xanh lúc nãy đúng không? Là bác sĩ Phương đúng không? Nhận được cái gật đầu của Khuê, Lan tức tốc chạy vội ra khỏi phòng, để lại cho Khuê những câu hỏi không có câu trả lời. Khuê vẫn không hiểu Lan nhặt lại hai cái xác đó làm gì. Lần trước Khuê cũng bỏ, hai cái xác được bệnh viện xử lý có sao đâu. Một lúc sau Lan trở lại phòng, tay xách túi ni lông màu đen. Do lúc nãy chạy nhanh nên vẫn còn mệt mà ngồi bịch xuống giường thở dốc. Khuê vừa bưng tô cháo định húp một miếng, thấy Lan im lặng Khuê hỏi. Mày đang suy nghĩ cái gì đó Lan? Mày cầm cái túi gì trên tay vậy? Lan cầm túi ni lông giơ lên, tay chỉ vào rồi nói. Còn cái gì nữa, con mày chứ ai? Mày mà tìm được chứ không tội lỗi lắm Khuê ơi. Khuê lần này không chịu được mà hỏi kỹ hơn. Là sao? Tao vẫn không hiểu ý của mày. Sao lại tội lỗi hả Lan? Lan nhìn Khuê mà lắc đầu ngao ngán. Thật sự mày không hiểu hả Khuê? Mày nghĩ bệnh viện sẽ chôn cất con mày đàng hoàng sao? Hay là lại vứt vào sọt rác để chó tha để kiến bu ruồi nhặng? Hơn 30 tuổi rồi mà mày phải biết rằng đã không cho nó cái quyền được sống thì ít ra cũng phải lo được cho nó cái nơi thờ tự, để vong linh tụi nhỏ dễ bề tha thứ cho mày mà sớm đi siêu thoát. Chứ tụi nhỏ làm cô hồn thì tội nghiệp lắm. Khuê cúi gằm mặt, ngẫm lời nói của Lan mà cảm thấy xấu hổ. Cô nắm tay Lan. Tao xin lỗi, tao quá vô tâm. Rồi giờ mình làm gì nữa? Mày biết thì chỉ dùm tao chứ ba cái vụ này tao ngu lắm. Lan gật đầu rồi nói. Mày khỏe chưa? Khỏe rồi thì làm thủ tục rồi tao chở mày đi lo cho tụi nhỏ. Sài Gòn mấy hôm nay thời tiết thất thường, ban ngày nắng như lửa đốt, đêm đến lại mưa rầm rề. Đã gần 3 giờ chiều mà trời nóng nực khó tả. Cái hơi nóng bốc lên từ mặt đường nó khiến mặt của Lan và Khuê đỏ hừng hực. Lan chở Khuê ghé vào một sạp đồ của trẻ em, đứng ở ngoài rồi gọi lớn vào trong. Chị ơi, lấy cho em hai bộ đồ bé sơ sinh. Chị chủ đang lúi húi móc đồ lên xào, nghe vậy liền đon đả chạy lại mời chào. Em để xe vô nhà lựa, sơ sinh chị về nhiều mẫu đẹp lắm. Lan hơi ái ngại, vì theo quan niệm của nhân gian thì bây giờ Khuê đang không sạch sẽ, mà Lan lại là người kề cận Khuê từ bệnh viện đến đây. Nếu cả hai đi vào tiệm của chị chủ, Lan e sợ họ mắc phong long mà buôn bán ế ẩm thì cũng tội nghiệp. Lan cười trừ rồi từ chối khéo. Em đang gấp chị ơi, bữa nào thư thả em ghé lựa sau, giờ chị lấy đại cho em hai bộ đồ nhỏ nhất là được. Mua xong áo quần, Lan và Khuê ghé chợ mua thêm ít hoa quả, một vài lốc sữa và bó hoa cúc trắng, rồi sau đó cả hai về phòng. Xe dừng ở ngoài hẻm, Khuê đi bộ vô trước. Thấy Trung đã đi vắng, cô đưa tay vẫy vẫy để Lan chạy xe vô. Đóng cửa phòng lại, Lan thì thầm hỏi Khuê. Nhà có rượu không? Khuê nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy chai rượu hôm trước Trung uống vẫn còn một nửa. Cô lấy đưa cho Lan. Đây nè mày, mày làm giúp tao. Tao vô thay đồ cái, chưa đồ dính máu tùm lum mà. Lan lấy cái chậu sạch rồi đổ rượu vào, ngắt một ít cánh hoa cúc trắng thả vào trong, và lần lượt rửa sạch những bộ phận của thai nhi đã bị đứt rồi. Vừa rửa miệng cô vừa lẩm nhẩm niệm. Nam Mô Di Đà Phật, Sau đó Lan đặt chúng lên chiếc khăn sạch rồi xếp lại thành hình hài hai đứa nhỏ. Lúc này Khuê vừa thay đồ ra nhìn thấy hai đứa con tội nghiệp mà mình đã nhẫn tâm bỏ. Cô không chịu được mà sụt sùi khóc. Còn tao đã thành hình hết rồi mà tao lỡ giết nó, nghiệp này cả đời tao cũng không trả hết được. Lan cẩn thận lau nhẹ cho ráo nước rồi nhìn Khuê mà nói. Mày biết vậy sao mày bỏ? Ngay từ đầu tao đã kêu mày giữ lại, cực khổ gì nó cũng qua. Mày không nghe tao giờ hối hận cũng muộn rồi. Mày lấy cái hũ sành lúc đấy mua đem đi rửa rồi lau khô giùm tao. Hũ sành được lau khô, Khuê xếp hai bộ đồ sơ sinh bỏ xuống dưới, đưa tay đón lấy hai thi hài thai nhi từ tay Lan ôm chúng gọn trong lòng bàn tay, rồi nhìn chúng lần cuối mà nói lời xin lỗi. Sau đó đặt chúng vào trong hũ sành, rồi đậy nắp và dán chặt bằng keo silicone. Khuê đưa mắt nhìn Lan. Tiếp theo mình làm gì hả Lan? Lan hỏi như muốn dò xét Khuê. Tao hỏi thật, mày có sợ ma không Khuê? Khuê đang ôm hũ sành trên tay, tay còn lại vuốt ve trên nắp trả lời Lan. Tao chưa gặp ma bao giờ nên tao không biết. Lan suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi. Vậy bây giờ chôn nó ở bãi đất phía trước phòng mày được không? Khuê xua tay. Ê, tao e là không được đâu. Ở bãi đất đó chó mèo nó cào với suốt ngày. Với lại chôn ở trước đó, mình đặt đồ này kia người ta lại dị nghị. Lan liếc nhìn rồi đưa tay chỉ lại cái góc phòng. Vậy chôn ở đó thì sao? Mày sợ không? Khuê trố mắt hơi ngạc nhiên trước ý định của Lan. Mày nghĩ bà chủ trọ bà để cho tụi mình chôn ở đó à? Bà ấy mà biết thì đuổi cổ tao mất. Lan gõ vào đầu Khuê nghe cái bốp. Mày ngu vừa thôi. Mày không nói, tao không nói thì chỉ có trời mới biết. Khuê vẫn hơi lưỡng lự. Liệu có được không? Chỉ cần mày không sợ thì được hết. Khuê nhếch mép cười khẩy một cách đau đớn. Cuộc đời tao bị vùi dập suốt mười mấy năm nay, có điều gì đáng sợ mà tao chưa nếm trải? Tao thấy con người còn ác hơn ma. Nói đâu cho xa như bản thân tao đây. Giết con tao từ đứa này đến đứa khác mà chưa một lần thấy hồn ma con tao nó hiện về oán than. Mày nghĩ ma đáng sợ hay người? Tao không sợ con tao nó về đòi mạng. Tao chết 100 lần cũng không sạch tội được. Điều tao lo lắng ấy, tao sợ bà chủ bà biết bà làm rùm beng lên cho con. Cái đó mày không phải lo, vậy quyết định chôn ở góc phòng nha. Khuê gật đầu. Ừ, chôn ở đó cũng tốt, nhiều lúc tao mua đồ về cúng thì cũng tiện hơn. Lan nổ máy chạy xe đi ra ngoài tiệm vật liệu xây dựng, mua một ký xi măng và viên gạch men mới. Khuê ở lại hì hục đập bể viên gạch men và lớp nền xi măng. Sau đó đào đất cỡ hơn một gang tay kích thước vừa đủ để lọt được hũ sành. Khuê cẩn thận bê hũ sành bỏ xuống thì đúng lúc Lan cũng vừa về. Lan lấy ít xi măng vừa mới mua trộn chung với nước đắp quanh hũ sành, đắp kín cái lỗ Khuê đã đào. Cuối cùng Lan để miếng gạch men lên trên thay thế miếng gạch cũ đã bị đập bể. Do không tìm được họa tiết giống nhau, viên gạch mới có phần sáng màu hơn một tí. Sợ người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ nên Khuê kéo cái bàn nhựa bỏ vào sát góc phòng đè lên chỗ vừa chôn hũ sành. Khuê dọn sạch đồ linh tinh trên bàn rồi đặt lên đó máy lóc sữa và bình bông cúc trắng. Chợt tiếng gọi lớn kèm tiếng gõ cửa khiến cả Khuê và Lan giật nảy mình. Định thần lại thì là tiếng của Thu. Thu là hàng xóm ở chung dãy trọ với Khuê. Biết rõ công việc hiện tại của Khuê nhưng Thu không hề khinh bỉ mà còn hết sức gần gũi và quan tâm. Hoàn cảnh của Thu cũng không mấy may mắn. Cô là người tỉnh lẻ lên đây làm công nhân cho một xưởng may. Lấy chồng nhưng cũng chẳng được hạnh phúc như người ta. Thu đã ly dị hơn một năm và đang nuôi con một mình. Trộm vía thằng nhỏ con Thu bụ bẫm đáng yêu. Mới 5 tuổi mà lanh lợi thông minh lắm. Khuê đưa tay kéo chốt mở cửa. Chị Thu, hôm nay chị được nghỉ đó hả? Thu nở nụ cười tay cầm bịch đường. Này chị ở nhà, sáng giờ em đi đâu chị chẳng kiếm mấy bận không thấy. Nay ngày rằm nên chị có nấu chút xôi chè cúng ngoài sân. Tính dặn em tối nay đừng có nấu ăn nữa. Lợi phòng chị nấu cái gì ăn chị em cho vui, mấy khi chị được nghỉ đâu. Khuê đứng chè ở cửa ậm ừ đồng ý. Em biết rồi, tí em sang phụ chị. Vừa nói xong, Khuê giật mình khi thấy ánh mắt cô Tí, con của chị Thu, nó cứ nhìn chằm chằm và đưa tay vẫy vẫy thứ gì đó ở góc phòng, cái chỗ vừa chôn hũ sành. Nó nhoẻn miệng cười rồi gọi với vào phía trong. Ra đây chơi. Thu nhìn con mình rồi liếc mắt nhìn trong phòng. Chỉ thấy Lan. Thu nghiêm nghị nhắc nhở con mình. Con gọi ai đó hả? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện với người lớn thì nói chuyện cho đàng hoàng. Con đã nói trống không vậy hả? Mau xin lỗi cô Lan đi. Thằng Tí trố mắt, nhún vai đưa hai bàn tay ra trước mặt tỏ vẻ khó hiểu. Biểu cảm của nó như ông cụ non. Tí không có gọi cô Lan. Sao mẹ la Tí? Thu xoa đầu thằng nhỏ. Trong phòng có mỗi cô Lan, con không gọi cô Lan thì còn ai nữa? Tí của mẹ bữa nay hư quá nghe. Mau xin lỗi cô rồi mình về phòng nấu chè. Thằng Tí nó cười khanh khách, nụ cười giòn tan của đứa nhỏ thơ ngây. Tí nói mà mẹ không tin Tí. Mẹ nhìn kìa, hai em đang làm mặt xấu lêu lêu con đó mẹ. Câu nói của Tí khiến Lan khựng người. Ly nước đang cầm trên tay chưa kịp uống đã rớt xuống nền nhà mà bể tan tành. Khuê cũng chẳng khá hơn. Cô bàng hoàng suýt nữa thì té, phải vịn tay vào thành cửa mới đứng được. Hai chân Khuê run lên bần bật. Sau khi mẹ con Thu đã về phòng, Khuê đóng cửa lết lại chỗ Lan. Lan ơi, thằng Tín nó thấy gì rồi mày ơi? Không lẽ lần này con tao nó hiện hồn về thiệt hả mày? Lan vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lắp bắp nói. Tao không biết, nhưng mà thằng Tín nó không nói xạo đâu. Khuê nắm lấy vạt áo của Lan, rồi cả hai lại gần chỗ góc phòng chắp tay xá lại liên hồi. Trời vừa tối, gió thổi nghe lành lạnh cả da thịt. Khóm cây dại chỗ bãi đất hoang rung lên, tạo thành tiếng réo rắc như mời gọi những thứ vô hình. Thu quét dọn khoảng sân cho sạch sẽ, Lan phụ bê chiếc bàn nhựa ra ngoài. Phía sau Khuê bê một mâm đồ lễ. Phải nói Thu thật chu đáo. Đồ lễ được chuẩn bị đầy đủ, nào xôi, chè, khoai lang, bánh, sữa, bim bim, gạo, muối, rượu, rồi cháo loãng, và có cả sấp tiền vàng mã áo giấy. Lan đốt mớ đèn cầy sáng trưng, Thu đốt bó nhang, đứng thành khẩn chắp hai tay mà khấn rằng. Con xin kính lạy tôn sư Bồ Tát Đại Thánh, Ngài Thích Ca Mâu Ni và các vị Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng. Hôm nay ngày mùng 10, 15 tháng 11 âm lịch. Với một chút lễ mọn con xin thành tâm cúng dường cho các vị vô hình không nơi nương tựa. Hỡi các vong linh liệt sĩ vì cách mạng bỏ mạng xứ người. Hỡi các vong linh tử nạn chết đường chết chợ. Những vong bé nhỏ chưa sinh đã mất hết thảy tất cả vong linh nơi này. Xin các ngài hãy hoan hỷ thọ nhận và sớm được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa dứt lời bó nhang trên tay tỏa khói nghi ngút rồi bất ngờ bốc cháy phừng phực, hoảng loạn. Thu buông tay khiến mớ nhang rơi vãi trên nền đất. Từ chiều đến giờ Khuê vẫn còn run rẩy không nguôi. Giờ thấy như thế nữa khiến Khuê tim đập mạnh mà thở dốc từng hơi đứt quãng. Lan lấy lại bình tĩnh, cúi người nhặt lại nhang rồi cắm trên nền đất, miệng không ngừng trấn an cả hai người. Chắc tại gió to quá thôi, không có sao đâu. Thu ậm ừ. Ừ, chắc vậy. Còn Khuê vẫn trố mắt nhìn phía bàn cúng thí thực mà hỏi. Hai người có thấy gì không? Thu nhìn Lan rồi nhìn sang Khuê mà lắc đầu. Có gì lạ à? Sao chị không thấy gì? Khuê túm lấy hai ống quần, đôi chân thon dài run lên rõ mồn một sau lớp vải thun mỏng rồi ngất lịm đi. Không biết là do Khuê phá thai bị yếu vía nên nhìn thấy vong hồn hay là ám ảnh do phá thai khiến tâm trí bấn loạn mà tưởng tượng ra những thứ ghê rợn. Lan và Thu mỗi người mỗi tay dìu Khuê vào phòng. Kê cái đầu Khuê bằng hai cái gối, Lan mở hộp sữa đổ ra ly rồi dùng muỗng đút cho Khuê mấy ngụm. Còn Thu lật đật chạy ra sân hóa mớ tiền vàng giấy để các vong linh họ dùng xong thì họ nhận mà đi. Vừa đốt miệng vừa lẩm bẩm. Con đã thành tâm bày biện lễ nghi, một chút lòng thành, mong các ngài sau khi nhận xong thì đi ạ. Sau đó Thu rải muối và gạo ra khắp tất cả ở khoảng sân trước mặt. Đúng lúc này Trung Lù Khù bước vào. Hắn ốm yếu, cơ thể nhếch nhác như bộ xương khô di động. Đã thế, gương mặt hốc hác với đôi con mắt lúc nào cũng trợn trừng của thằng nghiện khiến ai cũng sợ hãi mà tránh xa. Năm muối Thu vừa ném ra không may trúng phải người Trung. Hắn nghiến răng ken két, nhìn Thu với ánh mắt toàn lòng trắng, rồi nhổ bãi nước bọt vào bàn cúng mà khinh khỉnh. Quay lưng, bước từng bước chẳng vững mà bỏ đi tiếp. Bóng lưng của Trung dần mất hút. Thu lắc đầu ngao ngán lại nghĩ mà thương cho Khuê, vớ phải cái thằng không ra gì. đưa tay tính bê mâm cúng vào nhà, thằng cu tí nó lại nhìn mẹ mà nói tỉnh queo. Người ta đang ăn mà mẹ định bưng đi đâu á mẹ? Thụ đứng thử người ra, cơ thể bắt đầu cảm nhận được từng làn hơi thở lạnh ngắt của ai đó phả vào gáy mình. Chưa kịp định thần, một lần nữa cu tí khiến cho Thu sợ hãi. Mặt nó cứ láo liếc chỉ tay ra ngoài sân rồi thốt lên. Cái tụi nhóc không răng nhà cô Khuê ăn nhiều quá mẹ, lại còn dành bim bim với cả mấy đứa khác nữa cơ. Thụ nhìn theo hướng tay của thằng nhỏ, thì quả thấy mấy bịch bim bim đang bị xê dịch, mặc dù lúc này không có mảy may ngọn gió nào thổi qua. Thụ tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy phọt vô phòng Khuê, để lại thằng Tí cứ đứng đó mà cười khúc khích. Khuê đã tỉnh, thấy cả Thu và Lan đang nói chuyện thì khẽ hỏi. Bà chị Thu, em hỏi cái này, hồi giờ em ở đây có bao giờ em thấy chị cúng rằm đâu? Tự nhiên hôm nay sao chị cúng? Chị thấy gì hả? Thu đưa tay kéo vạt áo lau đi hàng mi còn dính bụi của cho tàn vàng mã rồi nói. Không giấu gì cô Khuê, nãy chị tính kể nhưng mà nghĩ cô Khuê đi làm đêm hôm khuya khoắt, kể ra khiến cô sợ lại tội cô. Trưa nay đang ngủ, chị mơ thấy có một đoàn người. Già trẻ lớn bé nam nữ đủ cả, cơ thể ốm nhom, mặt mày lấm lem, áo quần thì rách rưới. Mà ghê lắm em ơi, người thì đầu nát bét, người thì tay chân sắp đứt lìa, có người còn lòi cả ruột gan phèo phổi ra ngoài. Mấy đứa nhỏ thì trần truồng không một mảnh vải che thân. Khuê đun rẩy cắt ngang lời Thu nói. Có cả em bé sao chị? Lan đưa mắt nhìn Khuê ra hiệu Khuê im lặng để Thu kể tiếp. Có con nít nữa mà. Trong giấc mơ nhưng chị thấy thực lắm. Hai cô à? Thầy đứng đầy ở hành lang. Rồi á, họ bò trườn lăn lóc khóc than kêu đói kêu lạnh xin ăn. May sao thằng Tí nó cửa quậy nên chị tỉnh giấc. Mà lúc chị tỉnh thì thằng Tí nó mơ sảng, miệng la hét đừng bắt nó đi. Chị sợ quá, gọi về cho ngoại thằng Tí, rồi ngoại bày chị cũng như vậy. Cái bài khấn ngoại cũng chỉ chứ chị không biết mấy cái vụ này. Mà hôm nay cô Khuê trúng gió hả? Chiều đến giờ chị thấy cô yếu quá, mặt mày tái nhợt à? Hồi nãy chị thấy chú Trung có về mà đi lại rồi. Lan nghe vậy thì lo lắng mà quyết định tối nay ngủ lại ở đây. Đầu Khuê đau như búa bổ, tay cứ vỗ đầu bốp bốp, miệng nói không ra hơi. Chắc nó sang nhà Hải Thẹo rồi. Tối nay Lan ở lại, chị dắt cụ Tí sang ngủ chung với tụi em luôn nha chị. Thủ cũng đang sợ hãi, nghe Khuê ngỏ ý vậy thì mừng rỡ mà đồng ý ngay. Để chị ra dọn dẹp đồ ngoài sân, rồi chị mang mền gối sang ngủ chung luôn. Chờ hồi trưa mơ vậy rồi chị cũng chẳng dám ngủ bên đó. Tối hôm đó trăng đang sáng vằng vặc, bỗng bị che lấp bởi một đám mây đen dày đặc. Cảnh vật đang mờ mờ dưới ánh vàng ngà màu cánh gián, phút chốc chìm trong bóng tối mù mịt. Gió rít ngoài cánh cửa quật ngã những cây già yếu ớt, hàng cây trứng cá với cành lá khẳng khiu cọ sát trên mái tôn, nghe réo rắt như có bàn tay ai đó đang cào cấu. Trời bỗng đổ mưa nặng hạt như xót thương cho những đứa trẻ tội nghiệp vừa mới kịp thành hình hài. Khuê sau một ngày mệt mỏi rã rời thì đã chìm vào giấc ngủ. Lan và hai mẹ con Thu cũng ngủ luôn sau đó. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, cả ba bị đánh thức bởi tiếng khóc the thé của thằng Tí. Lan vội vã đứng dậy bật sáng đèn, Thu lay lay thằng nhỏ. Tí Tí ơi, con bị làm sao vậy? Con đau ở đâu hả? Nói mẹ nghe. Thằng Tí lắc đầu lia lịa, nó vẫn cứ khóc. Cái tiếng khóc ngoeo ngoeo nghe rợn người. Bỗng nó nhìn Khuê rồi kêu một tiếng mẹ. Sau đó bỏ lại sát Khuê, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên khuôn mặt ấy. Khuê đang nằm nghiêng người, thằng Tí chui vào trước ngực Khuê rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ một cách ngon lành. Thu ngồi sững người ngỡ ngàng khó hiểu trước hành động kỳ quặc của con mình. Còn Lan như hiểu được chuyện gì. Không lẽ nào vong linh tụi nhỏ đã nhập vào người thằng Tí để tìm kiếm một chút hơi ấm nơi vòng tay mẹ nó? Chúng thực sự không oán hận Khuê hay sao? Nếu vậy thì chúng quá tội nghiệp. Lan phút chốc bối rối rồi đưa tay ôm ngực mình mà khóe mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Thu thấy Lan khóc thì hỏi khẽ. Ủa cô Lan, cô khóc đó hả? Mà sao cô khóc? Lan nắm tay Thu sụt sùi. Không có gì đâu chị Thu. Tại em thấy thằng nhỏ nó thương Khuê vậy nên em xúc động tí thôi. Thì đưa tay gãi đầu. Thiệt tình tôi cũng không hiểu nổi thằng nhỏ nó làm gì luôn á. Bình thường mến thì mến cô Khuê đó, nhưng nó không có như lúc nãy đâu. Thôi muộn rồi, mình tắt đèn ngủ tiếp đi cô Lan. Trưa mai tôi tăng ca thức khuya sợ không có sức mà làm. Hôm ấy trời đang độ ban trưa, Khuê ngồi thẫn thờ dựa mình vào tường. Đang lạc chìm trong mớ hỗn độn thì nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Nghĩ chắc là vòi nước bị hỏng liền đứng dậy đi vô coi thử. Với tay bật công tắc đèn, Khuê tá hỏa, trước mắt cô bây giờ là một cảnh tượng ghê rợn. Chiếc vòi chảy ra dòng nước màu đỏ thẫm như máu, trên nền toilet vương vãi chất nhảy nhụa, một mùi tanh hôi đến nghẹt thở. Cô nghe cảm giác như bàn tay ai đó đang bóp chặt cổ mình, hơi thở mỗi lúc mỗi gấp gáp, lồng ngực muốn nổ tung ra, mắt trợn ngược trắng dã, lưỡi bắt đầu lè ra thử lừ, nước bọt ướt hết cả vạt áo. Khuê cố nhấc bước chân nhưng không thể nào nhấc đi được, có đôi bàn tay ghì chặt cô ấy, khiến cô chết lặng, chỉ biết ú ớ trong tuyệt vọng cùng cực. Chúng đưa tay tát cho Khuê một bạt tay, hắn nghiến răng méo cả hàm. Mày lại nhại gì vậy con kia, có im ngay không? Khuê mở mắt tỉnh dậy như thoát khỏi cõi chết. Cô nhìn chung rồi nhìn quanh phòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết bản thân chỉ đang mơ. Bình thường chung cũng chả thèm đá động gì đến đâu, Khuê có nói gì thì hắn cũng không quan tâm. Nhưng dạo gần đây vì đau ốm liên miên, Khuê chẳng còn đi làm đều như trước, tiền mượn Lan cũng cạn kiệt dần. Chung không có tiền đập đá nên hắn khó chịu đâm ra chửi bới Khuê. Hễ Khuê làm gì, nói gì cũng bị hắn xem như cái gai trong mắt mà hằn học dở thói bạo lực. Thời gian sau đó Khuê như rơi vào trầm cảm, cơ thể bị suy nhược nặng, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Có lúc vừa chợp mắt được tí thì lại gặp ác mộng. Khuê mệt mỏi lê bản thân yếu ớt đi khám bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ bảo cô bị rối loạn giấc ngủ. Đang chạy xe trên đường về nhà qua chỗ ngã ba đường, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cột đèn giao thông đang ở nút màu đỏ, Khuê lại không nhìn thấy mà vụt qua luôn. Một tiếng rầm rất lớn, kèm theo đó là tiếng hét lớn. Chiếc ô tô đâm chính diện vào Khuê, chiếc xe máy gần như nát bét dưới gầm xe. Khuê bị một lực vô tình hất ra cả chục mét. Cô nhìn phía mui xe ô tô, có hai đứa con nít đang nhìn mình. Mắt Khuê dần mở đi, đầu óc quay cuồng, ù ù bên tai tiếng người nói gấp gáp. Tai nạn rồi, có tai nạn rồi. Dừng lại phụ giúp người ta một tay đi mấy anh. Ai đó gọi dùm xe cấp cứu nhanh lên. Khuê bất tỉnh được đưa vào bệnh viện. Lan và Thu cũng đến ngay sau đó. Cả hai lo lắng đứng ngồi không yên, vì trước khi đến đây đã ghé qua chỗ bị tai nạn. Nhìn chiếc xe thì cũng đủ hiểu lực tông mạnh đến mức độ nào. Trong thâm tâm chỉ mong nếu xui xẻo có chuyện gì xảy ra với Khuê thì hy vọng đó là điều nhẹ nhất. Đang đi qua đi lại đứng ngồi không yên, Thu và Lan chợt thấy lấp ló phía cuối hành lang bóng dáng Khuê khập khiễng bước đi. Cả hai mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Khuê mà xúc động đến rơi nước mắt. Lan cầm tay Khuê hỏi tới tấp. Mày có sao không? Mày đi khám sao không gọi tao chở đi? Khuê co chân đau đớn. Hên là không sao, chỉ xây sát nhẹ thôi, có cái giò bị bong gân nên hơi đau. Thu chấp tay cảm ơn trời Phật, rồi lo lắng mà hỏi kỹ lại. Em đã làm xét nghiệm chụp X-quang CT đầu hết chưa? Tốt nhất mình khám tổng quát hết đi em, chứ bây giờ nhiều lúc còn hoảng nên không thấy đau, lỡ bị gì trong lại khổ. Khuê mỉm cười. Em khám hết rồi, không bị làm sao hết á. Chắc tại do em mạng lớn chứ lúc nãy tông vậy em nghĩ là mình chết không á. Sau cú va chạm, Khuê lại phải mất thêm một mớ đóng tiền phạt. Hên cho Khuê là phía anh đi xe ô tô cũng thuộc gia đình giàu có. Nghe hoàn cảnh của Khuê cũng có chút thương xót mà không truy cứu trách nhiệm. Lan và Thu đưa Khuê về phòng. Khuê đứng lưỡng lự trước cửa phòng mình không dám mở cửa bước vô. Thu tay cầm bịch thuốc đưa cho Lan rồi nói. Hai đứa vô phòng nghỉ ngơi trước đi, chị đã chợ kiếm gì vô nấu cơm ăn. Nãy nghe tin chạy luôn về chơ, có ăn cơm ở công ty đâu. Giờ đói meo à, sẵn chị ghé trường rước thằng tí về luôn. Lan gật đầu. Dạ, chị cứ đi đi ạ, Khuê nó không sao rồi. Khuê đưa tay kéo Thu lại. À, chị Thu, hay là chị cho em mượn cái chìa khóa phòng chị đi. Em vô phòng chị nghỉ rồi tí chị về nấu cơm em ăn luôn cho tiện. Thu cười cười nói đưa chìa khóa cho Khuê rồi leo lên xe chạy đi mất hút. Vào phòng Thu, Khuê nhìn xung quanh một lượt rồi đóng cửa lại. Lan khó hiểu hỏi Khuê. Bộ mày có chuyện gì hả? Sao phòng mày sát rịch đây mà không nghỉ mà qua phòng chị Thu? Mày có gì giấu tao đúng không? Khuê lo lắng đưa ngón tay lên miệng cắn cụt hết cả móng tay, mắt láo liên. Lan ơi, hai đứa con tao nó hiện hồn báo thù tao rồi mày ơi. Lan sốt sắng hỏi. Sao? Có chuyện gì hả mày? Kể tao nghe coi. Kéo Lan sát gần lại, Khuê nói. Giờ nghĩ lại tao vẫn thấy ớn lạnh mày ơi. Tao bị hai đứa nhỏ con tao nó che mắt, nó đẩy tao chứ, khi không tao vượt đèn đỏ làm gì. Lan cau mày tỏ ý không đồng tình với lời Khuê nói. Mày tào lao quá, tụi nó mà đẩy mày thì mày còn sống mà ngồi ở đây không? Khuê vẫn đinh ninh mà chắc chắn rằng. Tao không biết tại sao tao không chết, nhưng tao chắc chắn là hai đứa nó đẩy tao. Trước lúc tao ngất đi, tao kịp nhìn thấy hai đứa nhỏ ở phía xe ô tô. Lan chép miệng mím môi. Thôi đi bà ơi, chắc là mày mất ngủ, cộng thêm tinh thần mày bị ám ảnh, suy nghĩ quá nhiều nên tự tưởng tượng ra thôi. Chứ tao nghĩ tụi nhỏ nó không làm thế đâu. Có chừng tụi nó vừa cứu mày một mạng cũng nên. Còn không á, bây giờ xác mày được đưa về Bắc Ninh làm đám rồi. Mày thấy chiếc xe máy nó lọt dưới gầm xe nát bét thế kia. Còn mày bị văng ra xa mà chỉ bị xây xát nhẹ. May mắn quá rồi còn gì nữa. Khuê trong lòng vẫn chắc nịch suy nghĩ của bản thân là đúng và bắt đầu trách móc tại sao lại chôn hai cái xác thai nhi trong phòng mình. Mày phải tin tao chứ, cũng tại mày hết á. Ngay từ đầu tao đã đồng ý bỏ hai cái xác hài nhi lại cho bệnh viện xử lý. Mày tài lanh quá, đem về còn chôn trong phòng tao, để bây giờ tụi nó ám tao người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lan cứng hết cả họng, không ngờ thương Khuê suy nghĩ cho tương lai của Khuê sau này mà bây giờ còn bị Khuê trách móc đổ lỗi. Ngay từ đầu tao đã hỏi mày rồi, mày đồng ý chôn trong phòng mày thì tao mới chôn. Còn mày nói mày để xác con mày trong bệnh viện để người ta giải quyết, mày không thấy tội lỗi sao Khuê? Khuê như phát tiết tất cả sự bực mình lên Lan. Thôi mày im đi, mày đừng nói nữa. Tội lỗi cái gì chứ? Cũng do hoàn cảnh nên tao mới bỏ nó thôi. Ngoài kia biết bao nhiêu người bỏ, lần trước tao bỏ cũng yên ổn đâu có sao đâu. Nếu như mày không đem nó về chôn thì khác rồi. Lan lắc đầu ngao ngán, kìm nén hết sức để không phải tát cho Khuê một cái bạt tai. Lan giận tím tái mặt mày, đứng phách dậy bỏ đi, không quên quay lưng nhắc nhở Khuê một câu. Mày nhớ những gì hôm nay mày nói nhà Khuê. Mày còn không biết sám hối thì sớm muộn gì mày cũng phải trả nghiệp thôi. Không chừng những xui xẻo mày gặp gần đây là do nghiệp quả nó đang tìm đến mày đó. Lan bỏ ra khỏi phòng, hai giọt nước mắt lan dài. Từ lâu cô đã coi Khuê như gia đình của mình. Không ngờ đến hôm nay Khuê lại là người khiến cô thất vọng nhiều như thế. Còn Khuê lúc Lan đã đi rồi, cô ngồi co ro trên giường, suy nghĩ lại những lời Lan vừa nói. Bỗng tiếng đập cửa ầm ầm. Cô Khuê ơi, cô Lan ơi, không xong rồi. Khuê mở cửa, cô hỏi. Có chuyện gì vậy chị Thu? Rồi thằng Tí đâu? Sao chị chưa đón cháu nó về? Mặt mũi Thu lấm lem mồ hôi, vừa nói vừa thở hồng hộc. Chết rồi, không xong rồi. Khuê cuống cả lên. Ai chết hả chị? Thằng Tí nó bị làm sao hả chị? Thu xua tay lắc đầu lia lịa. Không phải là con tôi, mà là... Tim Khuê đập nhanh, cô dự cảm có điều chẳng lành, nhìn vào mắt Thu mà hỏi. Là ai? Ai chết sao chị không nói? Là cậu Trung chết rồi cô Khuê ơi. Câu nói của Thu vừa dứt, Khuê ngã khuỵ xuống nền, tay chân mềm nhũn cả ra. Cơ thể bây giờ như không có xương, chẳng thể nào đứng lên nổi. Khuê cố dùng hết sức bình sinh để hỏi kỹ thêm lần nữa. Hay là chị nhầm lẫn, chắc ai đó giống thôi phải không chị? Thu gật đầu xác nhận. Là cậu Trung. Chị đi chợ đi ngang qua nghĩa địa thấy người đông như kiến. Nghe bảo có người chết, chị dừng lại tò mò vào xem thì thấy cậu Trung cậu chết rồi. Mà cậu trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép trắng xóa nổi cả bong bóng. Tay chân cậu ấy co quắp lại. Thật sự cảnh tượng nó ghê quá cô Khuê ơi. Chị chưa kịp đón con mà quay về báo liền cô cho cô đấy. Khuê bất giác chạm vào cơ thể mình, ôm ngực khóc nức nở. Mọi chuyện gần đây thật sự quá mức tưởng tượng của Khuê. Vừa suýt chết vì gặp tai nạn, vừa cãi nhau mà đánh mất đi tình bạn với Lan. Bây giờ lại mất luôn cả người đàn ông bên cạnh mình suốt mười mấy năm nay. Tất cả những ký ức ùa về, chính Trung là người dạy cho cô những hoan lạc thỏa mãn dục vọng cuộc đời. Và cũng chính Trung là người đã gieo đau khổ, dạy cô dùng hoan lạc để kiếm được tiền. hắn đã chà đạp vùi dập khiến cô trở thành người bần cùng dưới đáy xã hội. Dù cho Trung có đối xử tệ bạc với cô đi chăng nữa, thì cũng là người mà cô dành cả thanh xuân chỉ để yêu ra giết. Cô không hề oán trách vì đời người cuối cùng cũng chỉ là nắm xương tàn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cô dùng tất cả chân thành nơi trái tim mình để tiễn Trung thêm một đoạn đường tình. Để đổi Khuê sẽ dứt khoát, dứt được tất cả cái quá khứ đó, vướng bận mà làm lại cuộc đời. Sau khi lo chôn cất đàng hoàng cho Trung, Khuê cũng chẳng dám ở phòng mình. Vừa sáng sớm thấy Thu đang quét sân, Khuê lần la lại hỏi dò. Chị Thu, em nói cái này. Giờ anh Trung cũng mất rồi, chị có tính chuyển trọ đi không? Thu lắc đầu. Chị ở đây quen rồi, cũng gần 10 năm rồi. Nói chưa sợ cũng sợ, nhưng mà cả Sài Gòn này tìm đâu ra khu trọ rộng rãi thoải mái mà lại rẻ như ở đây. Thôi kệ đi em, mới đầu hơi rén nhưng ít bữa nó cũng qua. Thế em định chuyển hay sao mà hỏi chị vậy? Khuê đưa tay che lên miệng ngáp dài một cái. Chắc là mấy hôm nay chẳng ngủ được. Không, em định xin chị dọn đồ sang ở ít bữa. Anh Trung cũng mất rồi, em ở một mình buồn quá chị ạ. Thu thế hợp lý gật đầu đồng ý luôn. Chị cũng tính bàn với cô, hay là cô trả cái phòng đó đi, rồi sang ở luôn với mẹ con chị chưa, ở ít bữa gì nữa. Ngay từ đầu Khuê cũng có ý định như Thu nói, nhưng vì sợ bà chủ sẽ phát hiện ra chỗ chôn hũ sành đựng xác Hải Nhi nên vẫn chưa dám trả phòng. Khuê cũng ngậm ừ cho qua chuyện. Dạ, chuyện trả phòng để sau đi. Em tính hỏi chị cái này. Chỗ chị làm còn tuyển công nhân phụ việc hoặc là đào tạo may không chị? Em muốn xin vô đó làm. Thu dựng cây chổi sát vách nhà, khom người gom mớ lá khô vào sọt rác. Nghe Khuê nói vậy thì nghỉ tay mà hỏi lại. Liệu cô làm có nổi không? Chỗ chị làm cả ngày rồi, đêm về sao cô đi làm nổi nữa? Dạ, em không làm cái nghề đó nữa. Chị xin cho em vô làm chung với chị nha chị. Nghe Khuê nói vậy, Thu đứng sững dậy, đặt hai tay lên vai Khuê vỗ nhẹ. Cô suy nghĩ vậy là đúng lắm đó. Làm cái nghề đó nó bạc như vôi. Cô cứ vô làm với chị, lương không cao nhưng cũng đủ cho cuộc sống hàng ngày. Cô vô chuẩn bị đi, tí chị chở cô Khuê đi luôn. Khuê bất ngờ trố mắt hỏi. Ủa, hôm nay mình đi luôn hả chị? Có chắc người ta chịu nhận đứa không biết gì như em không? Em yên tâm, cô chủ cổ dễ thương lắm. Chị nói em chị cổ nhận liền à? Mà đào tạo thì em chịu khó học hỏi một tí nha. Khuê mặc chiếc áo thun đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần rin ôm bó sát. Phải nói đã ngoài 30 thế nhưng dáng dấp vẫn như con gái thuở thiếu thời. Thu chở thằng Tý đi học rồi chở Khuê sang xưởng làm việc. Đúng như lời Thu nói, cô chủ vừa nghe Thu giới thiệu đã gật đầu đồng ý nhận Khuê vào liền. Thấy Khuê cũng siêng năng, ăn nói nhỏ nhẹ nên cổ mến liền. Làm được ít hôm, dần dần cũng quen với công việc mới. Khuê đang ngồi may, suy nghĩ thẫn thờ. Có một chút mừng ở trong lòng khi từ bỏ được cái nghề không mấy sạch sẽ. Nghe tiếng chuông giờ dậy lao reo lên, cô mang bình ra ngoài lấy nước. Vừa ra tới cửa đã chạnh lòng khi nghe người ta bàn tán xì xào về mình. Tiếng chanh chua của nhỏ mập. Trời ơi, nhỏ mới vô em bà Thu á, nhỏ đó làm đĩ đó. Lời cậu thanh niên đệm vào. Thì tao đã nói hôm nó mới vô rồi, là trông nó quen lắm. Tao gặp nó đứng ở cầu Lê Thị Nghè miết à. Tiếng bà thím lao công. Nó làm nghề đó không biết nhục hả bay? Tao mà có con gái như vậy á, tao bóp chết còn hơn. Những câu nói ấy như cứa vào tim Khuê. Cô quay lưng chạy một mạch vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa rồi khóc nức nở. Thu cũng đứng ngay sau lưng Khuê, nên cũng nghe hết tất cả những lời mọi người nói. Cô bực tức bước lại chửi lớn. Bộ mấy người rảnh rỗi quá ha? Nghỉ lao 5 phút thì làm này làm kia đi, sao phải nhiều chuyện soi mói người khác vậy hả? Nhỏ mập không chịu thua mà ăn miếng trả miếng. Làm đĩ thì người ta nói làm đĩ, có đổ thừa cho ai đâu trời. Cảm thấy nhột quá thì nghỉ mẹ đi. Hai tay nắm chặt lại, Thu giận đến mức giọng nói cũng đùn lên. Mấy người có còn là con người không hả? Quá khứ của nó sai lầm, nó biết sai nó sửa. Nó đã quay lại làm công việc chân chính thì làm ơn nhìn nhận nó theo cái hướng tốt hơn được không? Nếu không thương thì cũng xin hãy bình thường với nó. Cái xã hội này ai cũng như mấy người thì lấy đâu ra chỗ dựa cho những người muốn hoàn lương. Cuộc sống của nó từng sống trong vũng bùn, khó khăn lắm nó mới thoát ra khỏi. Xin đừng đạp nó xuống nữa. Thu dứt lời quay lưng bỏ đi, để lại những con người ở đó có một chút chột dạ nhìn nhau mà tự thấy áy náy với lòng mình. Phần Khuê vì cảm thấy xấu hổ và sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Thu nên cũng xin nghỉ việc với lý do cá nhân. Khuê tự mình đi xin việc chỗ khác nhưng cũng được 5-3 bữa lại nghỉ vì cũng bị phanh phui cái quá khứ làm gái. Khuê mệt mỏi đặt lưng xuống giường, cứ thế tay trái gối đầu, tay phải tự lau nước mắt mà ngủ thiếp đi. Cô thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, có đôi bé trai với gương mặt tròn trịa, hai mắt long lanh như hai hòn bi ve, đôi môi chúm chím xinh xắn đáng yêu vô cùng. Chúng đưa bàn tay bụp bẫm vén những lọn tóc đang rũ rượt trên mặt Khuê, rồi âu yếm mà ôm lấy cô. Khuê nghe cơ thể tê tái, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chàng tỉnh giấc, sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Trong đầu cô lúc này cứ suy nghĩ đủ chuyện, tất cả những xui xẻo cô gặp phải, cái chết của Trung chắc chắn là do hai đứa nhỏ đang âm thầm phá hoại, trả thù. Khuê bất giác rùng mình, câu nói của bà thầy bói hôm trước cô gặp ở quán nước lại văng vẳng bên tai. Cô đang bị hai con quỷ linh nhi đeo bám, nên vận đen nó cứ không mời mà đến. Không lo đi giải thì chỉ có nước chết không toàn thây. Khuê lục lọi trong túi sách rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Cô nhấn những con số trên đó và ấn gọi. Đầu dây bên kia giọng người phụ nữ cỡ trung niên. Alo, ai vậy? Gọi cô Hương có gì không? Là con Khuê đây ạ. Hôm nay cô có làm việc không? Con muốn nhờ cô coi cho con một số vấn đề. À, cái con bé bị quỷ đeo bám đó hả? Còn đến cái địa chỉ cô ghi trên giấy đó, cô vẫn làm tới tận khuya nhé. Cứ thế Khuê lại tiếp tục sai lầm, nối tiếp sai lầm. Chiếc xe máy của Thu thường ngày nhẹ tênh, chỉ đạp một cái là nổ máy. Thế nhưng Khuê đứng đạp cả buổi mà không hề hấn gì. Dắt bộ ra tới đường lộ thì xe lại nổ máy bon bon. Trên con đường tấp nập tiếng còi xe inh ỏi, dòng người mỗi lúc mỗi hối hả. Khuê nghe trong lòng nóng ran như lửa đốt, cứ thấp thỏm mà quay đầu nhìn lại. Đi theo bản đồ, Khuê rẽ vào một hẻm nhỏ, chạy tầm 300 mét thấy hiển thị đúng vị trí nơi muốn đến. Nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy một ngôi điện thờ nào. Nghĩ là bản đồ chỉ sai, cô quay lưng định rú ga trở lại đường lớn. Chợt nghe tiếng bà Hương gọi từ trên lầu vọng xuống. Đến đời đó hả? Chạy xe vô rồi lên đây nè. Men theo lối cầu thang, Khuê vịn tay vào lan can bước từng bước chậm rãi. Lối đi nhỏ hẹp, dòng rêu bám thành từng mảng lớn khiến Khuê vài lần suýt té ngửa. Một mùi ẩm mốc khó chịu, không gian u ám lạ thường. Có cái gì đó khiến Khuê bất giác rùng mình. Trong trí óc cô lúc này vang vọng tiếng kêu non nớt. Mẹ ơi, đừng lên đó. Đây thuộc khu trọ tập thể gồm 3 lầu, mỗi lầu 14 phòng với 2 dãy đối diện nhau. Bà Hương ở phòng cuối cùng của dãy trọ bên trái nằm trên lầu 3. Vừa thấy Khuê, bà đã hí hửng mặt mày chạy lại đon đả dắt vào phòng. Vừa nhìn Khuê đã cảm giác sợ sợ, đôi vai nặng nề như có ai đó đang dùng sức kỳ nặng xuống. Trên bức tường xuất hiện những cái bóng đen với hình thù kỳ dị. Những lá bùa chi chít chồng lên nhau khiến cho một khoảng trống trở nên dày cộm. Cái thứ ánh sáng màu đỏ được phả ra yếu ớt từ phía bàn thờ khiến tổng quan căn phòng có phần rờn rợn. Khuê thở dồn dập, khuân chân ngồi xuống đất. Thứ đập vào mắt cô bây giờ là kệ tủ ở góc phòng. Trên kệ có 9 cái hũ sành, mỗi hũ sành đều được phủ lên tấm vải đỏ. Trên miệng mỗi hũ được đặt ngang nén nhang đang cháy. Dưới chân kệ có hàng trăm hình nhân đứng san sát nhau. Bà Hương bưng một ly nước đưa cho Khuê và nói: Đi đường mệt lắm đúng không? Bên đó qua đây đúng là xa mà. Uống chút nước rồi cô giúp cho. Chờ nhìn cái mặt này là biết quỷ nó hành dữ lắm. Khuê gật đầu bưng ly nước trên tay nhưng vẫn chưa dám uống do không nhìn rõ được bên trong. Dạ, mà cô Hương, sao cô không bật đèn lên? Bà Hương ậm ừ. Cô quên mất. Bóng đèn nhà cô hư mấy bữa nay mà cô chưa có gọi thợ sửa. Không sao đâu, mở mở vậy chứ nhìn rõ mà. Mình vô việc luôn nha. Khuê hơi lưỡng lự, cơ thể cô lúc này khó tả quá, đầu óc như bị hai luồng thế lực tranh giành. Một là thủ thỉ thổi vào tai lời ngon ngọt bảo cô hãy tiếp tục, một là đau khổ cầu xin cô dừng lại. Khuê cứ im lặng mà không biết trả lời như thế nào. Bà Hương lại hối thúc. Nếu con không tin thì cô mời con về, để cô còn tiếp khách khác. Khuê vẫn im lặng mà nhìn xung quanh, tim cô đập loạn nhịp như trống đánh thùng thình. Bà Hương đánh vào tâm lý bằng một câu chí mạng, khiến cho Khuê phải ngoan ngoãn hạ chốt ván cờ. Chồng thì chết, bản thân mình cũng suýt chết. Vận hạn đen đủi, xin việc ở đâu là bị tiểu nhân hãm hại ở đó, vậy mà vẫn còn cố chấp. Bức tường ranh giới giữa hai suy nghĩ dần sụp đổ. Câu nói của bà Hương khiến Khuê thôi thúc muốn đuổi ngay quỷ Linh Nhi mà bà Hương thường nhắc đến. Cô nhìn bà Hương gật đầu đồng ý. Bây giờ con phải làm sao nữa để cô tiếp tục giúp con? Bà Hương cầm cây quạt che đi nụ cười đắc ý. Con đặt lễ lên cái dĩa chỗ bàn thờ 500.000, rồi quay lại đây cô xem kỹ cho con. Nhớ là lúc đặt phải thành tâm khấn trong lòng tên con, tuổi con và điều con muốn xem. Khuê lấy trong túi sách ra chiếc ví nhỏ, nhìn trong ví cũng chỉ còn vỏn vẹn có mỗi tờ 500.000. Cô lại phía bàn thờ, tay vừa rút 500.000 đặt lên dĩa thì giật mình nhảy dựng ra đằng sau. Khi trong di ảnh trên bàn thờ, cô gái trẻ mắt đỏ au đang nhìn chằm chằm vào cô. Khuê vừa xá lạy vừa thụt lùi ngồi xuống chỗ cũ. Bà Hương lúc này lấy một bó nhang thắp từ trong phòng ra tận ngoài hành lang, sau đó ngồi giữa nhà, rồi lâm dâm đọc cái gì đó vừa đủ bà nghe. Chỉ vài giây sau, đầu bà Hương giật ngược ra đằng sau, mắt trợn ngược nhìn lên phía trần nhà, miệng méo sang một bên rồi không ngừng thở hồng hộc. Bà Hương tiếp tục ngã ra đằng trước, bắt đầu lắc lư nghe côm cốp như bị bẻ xương. Khuê ngồi cạnh mà sợ hãi tái xanh mặt mày. Toàn đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng hai chân quyếng lại, chẳng thể nào đứng dậy được. Chắc là bà Hương đang lên đồng, cái kiểu lên đồng của bà nó nặng nề và hành xác lắm. Bà đổi sang cái giọng the thé. Đọc sinh thần bát tự tên tuổi cho cụ. Khuê lắp bắp. Thưa cô, con tên... Bà Hương biếu môi cắt ngang lời Khuê. Gọi bằng cụ, cô nào ở đây? Cụ là cụ tổ cả mấy trăm tuổi ở đây rồi, sao tùy tiện gọi là cô? Khuê run rẩy, dạ cụ, con xin lỗi, con là Nguyễn Ngọc Khuê, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1984. Bà Hương cầm cái quạt vất vất rồi che mặt lại, đầu cứ gật gù liên hồi, thỉnh thoảng lại hỏi vào hư vô những câu từ vô nghĩa. Một lúc sau bà Hương lắc đầu ngáp dài mà nói rằng, nữ giáp tí khổ trăm bề, tình duyên chẳng như mong muốn. Phận là đàn bà mà gánh vác cả gia đình. Công việc long bong không sự nghiệp, quá khứ mịt mờ, tương lai lại càng mịt mờ hơn. Quá là khổ. Quả là một câu nói thao túng tâm lý. Phạm là con người thì ai cũng khổ tâm. Tình chỉ đẹp khi tình giang dở, được mấy ai hài lòng với tình yêu hiện tại cơ chứ. Đa phần lúc cuộc sống bế tắc, người ta bắt đầu nghĩ đến tâm linh mà đi coi bói. Thầy bói nắm bắt được nên nói câu nào là cũng y chang tâm lý người nghe. Kiểu thầy đang nói mình. Khuê cũng thế, không ngoại lệ, vừa nghe đã sụt sùi mà tủi thân. Thưa cụ có cách nào giúp cho tương lai của con không ạ? Bà Hương vẫn với cái giọng the thé ấy, chỉ thẳng mặt Khuê rồi hét lớn. Hai con quỷ Linh Nhi. Chúng mày phá người ta chưa đủ hay sao? Còn muốn lấy mạng người ta hay sao? Khuê lúc này tay chân run lẩy bẩy, không hiểu tại sao lại chỉ mặt mình mà nói là quỷ. Cô ngơ ngác hỏi lại. Cụ ơi, cụ nói ai vậy cụ? Bà Hương bưng ly nước trên bàn thờ, uống một ngụm, rồi phun thẳng vào người của Khuê. Khuê chưa kịp hiểu chuyện gì, lại tiếp tục bị bà ta cầm bó nhang đang cháy, quất tới tấp vô đầu. Khuê đau đớn nhưng chẳng dám phản kháng, ngồi yên chịu trận. Đầu tóc mặt mày Khuê lúc này rũ rượi, cơ thể mệt mỏi vô cùng, ngã vật ra nền nhà. Bà Hương nói tiếp. Phần hai con quỷ đó, nó không có dám theo nữa đâu. Khuê thều thào nói không ra hơi. Là những đứa con đã bỏ, con phá thai hai lần tận bốn đứa. Không biết là hai đứa trước đó hay hai đứa mới đây nó hại con vậy cụ. Còn chôn nó ngay trong phòng trọ, liệu sau này nó có ám con tiếp không cụ? Bà Hương chép miệng, cái miệng vẫn méo, đôi mắt vẫn trợn ngược lên. Hai là bốn, mà bốn thì cũng chỉ là hai. Từ đầu đến cuối là hai con quỷ đó. Lần trước lần sau cũng là hai đứa nó lộn ngược quay lại đầu thai nhằm hãm hại cô. Cô muốn trừ hậu họa về sau thì đào cái xác cô chôn trong phòng cô, đem lại đây tôi phong ấn nó. Nhốt nó ở đây luôn thì mới được. Nhốt như thế kia kìa. Còn không cô trước sau gì cũng chết à? Nó mang oán hận tới hai lần, chắc chắn sẽ không để cô yên ổn mà sống đâu. Vừa nói bà Hương vừa chỉ tay vào mấy cái hồ sành nằm trên kệ. Khuê nghe bà Hương nói cũng chút bớt đi lo lắng. Mấy hôm nay cô suy nghĩ không biết đem hai cái xác đi đâu. Nhưng bây giờ chỗ bà Hương chịu cho để ở đây thì tốt quá rồi. Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, lại nghe hai đứa nó muốn giết mình. Khuê lấy đâu can đảm mà đào để đem qua đây cho bà Hương chứ. Bà Hương như đọc được suy nghĩ ấy, lấy trong hộp gỗ ra một cái cây bút màu đỏ và một lá bùa. Đưa lá bùa cho Khuê xong, bà Hương bước ra đằng sau lưng Khuê, vẽ lên lưng Khuê những hình thù kỳ lạ, miệng vẫn cứ luyên thuyên. Đêm nay, tay giữ chặt lá bùa này, đào xác nó lên. Sáng mai đưa qua sớm tôi làm liền cho, còn không kịp đâu. Cô yên tâm đi, cứ cầm chặt lá bùa này thì tụi nó không làm gì được đâu. Khuê cảm giác như một luồng khí thổi vào người mình. Trong lòng cô trống rỗng vô cùng, đôi mắt đờ đẫn như kẻ không hồn. Thần thức dần dần bị thứ vô hình chiếm lấy. Sau đó không biết bà Hương đã nói gì, chỉ thấy Khuê luôn luôn gật đầu và đồng ý những đề nghị yêu cầu của bà. Khuê về lại phòng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến lúc Thu chở thằng Tí về. Thằng Tí hôm nay lạ lắm, ngày thường quấn quýt Khuê vậy mà sao bây giờ vừa thấy đã khóc thét lên, nhảy đành đạch mà chạy ra khỏi phòng. Tiếng khóc của Tí đánh thức Khuê dậy. Đôi mắt Khuê nhìn sâu hun hút khiến Thu cũng giật nảy mình. Thu có hỏi gì Khuê vẫn im lặng, không nói lấy một lời nào. Đêm ấy đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ 0 phút. Khuê đang ngủ bất giác mở mắt, tay nắm chặt lá bùa lững thững bước từng bước đi ra ngoài. Cũng đúng vào thời điểm ấy, trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay Lan ốm nên không đi làm. Vừa nằm lướt Facebook thì cơn buồn ngủ ập tới, tay buông điện thoại, mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ chỉ trong tích tắc. Trong mờ ảo cô thấy hai đứa bé trai, chúng nó mếu máo khóc lóc nhìn Lan ánh mắt van lơn. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy cứ cố bám vào chân Lan. Một đứa bước lại gần thì thầm vào tai Lan. Lan thức giấc ngay sau đó, cơn buồn ngủ cũng mất đi như chưa từng đến. Lan nhìn xuống chân, vẫn còn in 5 ngón tay bé xíu. Cô lật đật chẳng kịp thay đồ, dắt vội chiếc xe rồi rú ga chạy như bay trong đêm tối tĩnh lặng. Vừa đến dãy phòng trọ của Khuê, Lan thắng nhanh xìa cả bánh, cả xe lẫn người ngã sóng xoài ra sân. Thu giật mình tỉnh dậy lật đật chạy ra ngoài. Cô Lan, trời ơi sao té vậy nè? Vừa chạy lại đỡ Lan, Lan đã lay vai mà hỏi dồn dập. Khuê đâu rồi chị Thu? Thu mắt nhắm mắt mở, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Nó ngủ ở trong phòng đó chị, bữa nay mệt hay sao mà nó ngủ từ lúc sớm kia. Thu vừa nói xong vừa liếc mắt nhìn lại phía phòng mình, đưa tay gãi đầu. Thu nhận ra có điều gì đó không phải. Mà khoan, chị nhớ chị khóa cửa nẻo chắc chắn rồi mới leo lên giường đi ngủ. Sao lúc nãy chị chạy ào ra mà ai đã mở cửa từ lúc nào rồi? Không lẽ cô Khuê mở cửa đi đâu rồi sao? Lan buông vội chiếc xe, bà Trần bốn cẳng chạy thẳng vô giường, miệng gọi lớn. Khuê ơi, Khuê, mày đâu rồi? Đúng như Thu nói, Khuê chẳng có trong phòng, tìm trong nhà vệ sinh cũng chẳng thấy đâu. Lan đứng sững một hồi rồi chạy ngược ra hành lang sang phía phòng của Khuê. Trong phòng tối đen như mực, Lan mở cái đèn flash của điện thoại lên dọi vào góc phòng, thì giật mình khi thấy ánh mắt Khuê tía đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Tay phải Khuê ôm hủ sành, tay trái nắm lá bùa, trên đầu 10 ngón tay rỉ máu be bét. Lan bật công tắc điện rồi bước tới cạnh, tát cho Khuê một bạt tai, miệng tức tối la lớn. Khuê, mày làm cái quái gì vậy hả? Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi mà nỡ lòng nào đối xử với con mày như vậy chứ? Hay là linh hồn mày bị quỷ nó tha hóa mất rồi? Thu đứng sững người trước câu nói Lan vừa thốt ra. Còn Khuê vẫn bất động nhìn Lan bằng đôi mắt vô hồn, với gương mặt không một chút xúc cảm. Tiếng bước chân chạy sần sật ngoài sân, hai đứa trẻ mồ côi sống ở gầm cầu cũng chạy đến. Lan bất ngờ nhìn hai đứa, trong bụng thầm nghĩ, chắc là lâu nay tụi nhỏ không thấy Khuê ghé qua chỗ tụi nó, nên chắc tụi nó nhớ mà qua tận phòng Khuê. Lan khẽ hỏi. Bon và Ben, muộn rồi sao hai đứa không ngủ mà đến tìm cô Khuê có chuyện chi hả? Hai đứa nhỏ nhìn Lan rồi liếc mắt chỉ tay nhìn về phía Khuê, miệng cất tiếng run run. Cô Lan, cô lấy lá bùa trên tay mẹ con đem đốt đi, xóa cái hình vẽ lá bùa trên lưng mẹ con nữa, nhanh đi cô. Lan trố mắt đang không hiểu chuyện gì, Thủ đứng cạnh mà há hốc mồm lắp bắp hỏi sang Khuê. Cô Khuê, hai đứa nhỏ này con cô thiệt hả? Hai đứa nhỏ đang đứng bỗng ôm đầu kêu la, tụi nó đau đớn mà nằm lăn lóc xuống nền nhà, miệng hối thúc. Nhanh lên, đốt lá bùa trên tay mẹ con, đừng để mẹ con dâng nó lên hũ cốt của chúng con. Thủ tái xanh mặt mày, chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện nên khi nghe câu nói đó cứ nghĩ Ben và Bon trước mắt là hồn ma. Thủ như hiểu ra vấn đề, định thần lại giật phăng cái lá bùa trên tay Khuê, bật bếp ga đốt thành tro. Rồi vạch áo Khuê lên, quả thật đúng như lời tụi nhỏ nói. Trên lưng Khuê đầy những hình quanh co, uốn lượn như rắn. Thẳng cổ sống lưng hiện ra đường gân máu đỏ au. Lan cố dùng tay kỳ cọ thế nào cũng chẳng xóa được. Thủ thấy vậy, lấy một cái khăn nhúng nước, vắt khô rồi phụ Lan lau đi bùa chú trên lưng Khuê. Khuê bất giác rùng mình, ánh mắt dần có hồn. Cô hoang mang khi thấy trên tay mình đang bê hủ sành, ánh mắt ngơ ngác có chút sợ hãi nhìn Lan. Cô cắn chặt môi giọng run run. Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người đều ở đây? Lan giật hũ sành trên tay Khuê, miệng không ngừng quát mắng. Mày còn hỏi nữa hả? Tại mày hết á, báo không à? Khuê nhìn sang Thu tìm câu trả lời. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Thu, chị giải thích cho em hiểu đi chị. Sao lại do em? Thu gãi đầu nhăn mặt đáp lại. Thì là, nói chung chị cũng không rõ làm sao nữa. Em hỏi cô Lan thử coi, chị cũng đang rối đây nè. Lúc này liếc mắt nhìn sang hai đứa nhỏ, nghĩ bụng con nít sẽ không nói dối, Khuê khẽ hỏi. Bon Ben, hai đứa biết chuyện gì không? Sao hai đứa lại ở đây giờ này? Đôi mắt chúng nó đỏ hoe, không biết đã ngấn lệ từ bao giờ. Chúng từ từ bước lại gần Khuê, chìa đôi bàn tay nhỏ xíu đang run run vì lạnh, nắm lấy tay Khuê, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát yêu thương. Khuê cúi người xuống, tưởng là hai đứa có chuyện gì, cô ôm chúng vào lòng mà an ủi. Sao Ben và Bon lại khóc? Ai bắt nạt tụi con hả? Hai đứa nhỏ tựa đầu vào vai Khuê, một đứa thì thầm. Chúng con không phải là Ben và Bon, chúng con chính là những đứa trẻ mà mẹ nhẫn tâm phá bỏ lần này đến lần khác. Khuê giật mình, trong giây phút đẩy hai đứa nhỏ ra khỏi người mình, cô sợ hãi bước lùi từng bước, miệng buông lời cay nghiệt. Hai con quỷ, chúng mày hại tao thê thảm như thế này chưa đủ sao? Này lại nhập vào tụi nó tính lừa lấy mạng tao hay gì? Sao chúng mày không đầu thai kiếp khác đi, đéo bám tao làm gì? Lan không thể nào chịu đựng nổi những lời Khuê vừa thốt ra. Cô tát Khuê một cái như trời giáng. Đánh mày bao nhiêu lần thì mày mới tỉnh ra đây? Mày nói vậy mà cũng nói được hả Khuê? Mày có cho nó cơ hội được đầu thai không? Tao thấy mày mới chính là quỷ đó. Còn mày không để nó sống, bây giờ nó chết rồi cũng không yên với mày nữa hả? Hai đứa nhỏ tội nghiệp còn mếu máo mà nói đỡ cho Khuê. Cô Lan đừng trách mẹ con, chỉ tại bà thầy bói đó thôi. Chính bà ta đã sai âm binh đánh tụi con vì không dụ dỗ được linh hồn tụi con về làm việc. Bà ta chuyển mục tiêu sang mẹ con, xúi dục mẹ con đem xác hai đứa con về để bà ta yểm bùa lên đó, nhằm mục đích trói buộc linh hồn của tụi con làm những điều sai quấy. Chúng con đã cố ngăn cản mẹ con nhưng không được nên đã tìm đến cô Lan. Cô Lan đừng trách mà tội nghiệp mẹ. Cô Lan sụt sùi rơi nước mắt, thương cho linh hồn song thai tội nghiệp hiểu chuyện đến đau lòng. Khuê đứng cạnh nghi ngờ hỏi. Vậy không phải hai đứa mày che mắt đèn đỏ đẩy tao rơi vào nguy hiểm à? Thằng Ben lắc đầu. Không phải là tụi con, mà do tinh thần của mẹ không ổn định. Hôm đó chúng con đã cố gắng hết sức để cứu mẹ thoát một nạn. Không lẽ mẹ nghĩ xấu chúng con đến vậy sao? Khuê lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần chúng hơn. Vậy hai đứa không hận ta đã tàn nhẫn phá bỏ hai đứa sao? Cả hai đứa nhìn nhau rồi nhìn Khuê, sau đó cùng nhau gật đầu. Có, tụi con cũng từng hận mẹ, cũng từng có ý định sẽ trả thù mẹ. Nhưng khi vừa đến gặp mẹ để thực hiện ý định thì chúng con không thể nào không đau lòng khi thấy mẹ phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Mẹ bỏ tụi con nhưng tâm mẹ cũng dằn vặt không kém. Với lại mẹ có tin vào nhân duyên không? Chúng con không phải cứ muốn là được đầu thai vào người mình muốn đâu. Chúng con đến với mẹ lần này tới lần khác là vì nghiệp duyên trong vô lượng kiếp. Chúng con đã từng nợ mẹ, kiếp này chỉ muốn trả nợ mẹ. Sao chúng con có thể quấy phá mẹ để gieo thêm nghiệp được? Chúng con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi làm khơi dậy tình mẫu tử thiêng liêng. Khuê nghẹn ngào, đưa hai tay ôm chúng vào lòng. Một cái ôm mang trái tim ấm áp của một người mẹ. Một cái ôm bấy lâu nay tụi nhỏ ao ước. Một cái ôm mà Khuê có thể nhẹ nhàng với những uất ức đau khổ ám ảnh đã kìm nén thời gian qua. Cô nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong muộn màng. Là mẹ, tại mẹ, mẹ xin lỗi hai đứa rất nhiều. Chính mẹ đã cướp đi sự sống của tụi con. Mẹ tạo ra tụi con nhưng không cho tụi con được cất tiếng khóc chào đời. Mẹ xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Đôi bàn tay nhỏ xinh khẽ lau đi dòng lệ đang lan dài trên gò má người mẹ dương thế. Hai đứa con âm nhắm mắt mãn nguyện nép mình vào bầu ngực nóng hổi của mẹ. Thu đứng cạnh chứng kiến nãy giờ. Người thường ngày vô tư như Thu, hôm nay cũng xúc động mà rơi nước mắt. Lan cũng lặng người, không nghĩ hai hồn ma nhỏ này lại có tình cảm sâu nặng như vậy. Đây là lần đầu tiên Lan thấy Khuê chủ động nhận lỗi về mình. Cô hy vọng Khuê sẽ thay đổi sau lần sai lầm này. Để ba mẹ con Khuê ôm nhau thêm một lúc, Lan bước đến và nói. Thôi được rồi Khuê, để tao nói chuyện với hai đứa nhỏ một lát. Lan nắm tay hai đứa nhỏ rồi nói tiếp. Cô cũng đã ngăn cản mẹ con. Hai đứa đã cho mẹ con hiểu được tấm lòng của hai đứa rồi. Mọi khúc mắc trong lòng mẹ con cũng đã gỡ bỏ rồi. Bây giờ con còn tâm nguyện gì không? Nói với cô, có mẹ con ở đây nữa sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện. Hai đứa nhỏ mỉm cười đồng thanh đáp. Cô gửi hồ cốt chúng con lên chùa. Chúng con muốn nghe kinh kệ để được siêu thoát hoặc có thể đầu thai làm người. Lan gật đầu. Khuê đặt tay lên vai hai đứa, gật đầu đồng ý với yêu cầu của hai đứa. Đúng lúc ấy, Thu chạy về phòng đem sang mấy hộp sữa với ít bim bim của con mình, tay run rẩy đưa cho hai đứa nhỏ. Chúng vui mừng đón lấy không quên nói lời cảm ơn. Chúng hồn nhiên ngây thơ trong hình hài của Ben và Bon, cắm ống hút và hút một hơi ngon lành cho đến khi nghe tiếng rộc rộc. Lan để hai đứa ăn xong mỡ bánh kẹo, sợ rằng mỗi khi bị phần âm mượn xác quá lâu sẽ ảnh hưởng đến dương khí sức khỏe, nên nhẹ nhàng khuyên hai linh hồn thoát khỏi Bon và Ben. Chúng ngoan ngoãn đồng ý. Bon và Ben cũng ngất đi. Ngoài sân có đôi đom đóm đang chập chờn và từ từ mất hút trong khoảng không tối đen như mực. Sáng hôm sau, Thu và Lan đi chợ, nấu hai mâm cơm đầy đủ. Một mâm để trong nhà, còn một mâm để ngoài trời. Khấn xin thổ thần đất cát và các vong vị, linh hương. Sau đó, Lan chở Khuê đi sang chùa gần đó gửi hai đứa nhỏ cho tiện bề ghé thăm mỗi hôm rằm. Trước khi đi, Lan đưa cho Khuê sắp tiền lẻ rồi dặn dò Khuê kỹ lưỡng. Mày ôm cái hũ cốt cầm theo nén nhang với cái sấp tiền lẻ này. Đi qua ngã ba ngã tư lớn thì rải vài tờ. Nhớ trên đường qua chùa có nghe ai kêu cái gì cũng đừng có quay đầu nhìn lại nha. Khuê cau mày đáp. À, sao lại không được nhìn lại? Bộ cửa cái gì hả mày? Lan đang cầm chai rượu vừa rót đầy các ly trên mâm cúng vừa phàn nàn. Chỉ được cái mã bề ngoài còn chẳng được cái gì khác. Tóm lại thì mày cứ y như lời tao dặn mà làm, còn đừng có hỏi chi hết trơn á. Lan nổ máy, vặn tay ga, Chiếc xe máy lăn bánh nặng nề như có thứ gì đó ghì chặt lại. Xung quanh trong gió hỗn tạp cái thứ âm thanh ghê rợn. Đầu đó phía sau có tiếng còi khe khẽ, khiến Lan lạnh người mà không dám quay đầu nhìn lại. Sau khi lo chu toàn cho hai đứa nhỏ, cả Lan và Khuê đều thở phào nhẹ nhõm. Kể từ cái hôm cãi nhau, đây là lần đầu tiên hai người cùng đi trên một chiếc xe. Không khí im lặng ngột ngạt, suốt một đoạn đường dài chẳng ai nói với ai câu nào. Chợt Khuê ngượng ngùng nói từng chữ đứt quãng. Lan, Lan, này, ghé quán cà phê nào, tao có chuyện muốn nói với mày một chút. Lan im lặng không trả lời, cô rẽ vào hẻm nhỏ rồi tấp vào quán nước sân vườn bên đường lộ. Sáng giờ mải mê lo công chuyện, bây giờ mới nhớ sực ra là cả ngày hôm nay chẳng đụng miếng nước nào. Lan bừng ly trà chanh hút cạn một hơi cho đã cơn khát. Đặt chiếc ly xuống bàn nghe cái cốc, cô nhìn Khuê hỏi. Mày có gì muốn nói thì nói lẹ đi, tao còn về nghỉ ngơi. Mấy hôm nay mất ngủ mệt chết đi được. Hai tay Khuê gãi vào nhau, biết mình có lỗi nên ánh mắt không có dám nhìn trực diện vào Lan ấp úng nói. Tao xin lỗi mày Lan à, tao biết tao sai rồi. Đối với Lan mà nói, từ lâu cô đã coi Khuê như tri kỷ. Giận thì giận nhưng vẫn thương Khuê, vẫn lo lắng cho Khuê. Bây giờ nghe Khuê biết nhận lỗi về mình, Lan mừng thầm trong bụng. Thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Hình như quán này làm trà chanh hơi bị ngọt thì phải. Uống như vậy không tiểu đường mới lạ. Khuê lúc này nắm lấy tay Lan, đôi bàn tay Khuê run lên bần bật giọng thành khẩn. Tao biết là mày còn giận tao, mày cho tao xin lỗi. Tao biết lỗi rồi, mày đừng giận tao nữa. Mất đi một người bạn tốt như mày thì cả đời này không bao giờ tao kiếm được ai khác quan tâm tao như mày. Mày đừng giận tao, đừng có bỏ mặc tao nữa mà. Tao xin mày đó. Lan lúc này không tỏ vẻ cứng rắn nữa, cô nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Khuê. Lỗi phải cái gì, chỉ mong sau này mày làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau là tao mừng rồi. Tao giận mày thì có giận chứ không hề bỏ mặc mày nha. Tao mà bỏ mặc mày thì đêm qua tao chẳng ba chân bốn cẳng chạy như điên sang phòng mày. Lâu nay mày không đi làm tao cũng lo lắm chứ bộ. Nhưng nghe mày bỏ nghề này thì tao cũng mừng. Chúng cũng đã mất rồi, chuyện hai đứa nhỏ cũng lo xong rồi. Mày tính được gì cho tương lai của mày sắp tới chưa? Khuê trầm ngâm, im lặng một lúc rồi nhìn vào xa xăm vô định. Tao sống bây giờ đến chuyện ngày mai làm gì còn không biết được thì tính được gì cho tương lai. Cả cái khu này ai cũng biết tao làm đĩ, giờ bắt đầu lại không dễ dàng gì. Đi làm ở đâu cũng bị người ta khinh thường ra mặt. Tao không biết tao cố gắng được bao lâu nữa. Hay là mày về quê đi. Có gia đình mày, ở đó không ai biết mày từng làm gì đâu. Về quê học nghề tóc, mở cái tiệm nho nhỏ, làm mưu sinh qua ngày cũng ổn. Sao tao bỏ mày mà về được, tao không về đâu. Câu nói của Khuê khiến Lan xúc động mà rưng rưng nước mắt. Mày đừng lo cho tao, tao tự lo được. Về ngoài rồi ít bữa tao có tiền tao ra thăm. Khuê lắc đầu rồi cầm tay Lan đưa ra ý kiến của bản thân. Hay là tao tính thế này, mày coi có hợp lý không nè. Mày về Bắc Ninh với tao, ở đó khu công nghiệp nhiều. Nếu không muốn ở nhà tao thì hai đứa mình thuê trọ ở, còn không muốn làm đó thì lên Hà Nội cũng gần. Mày về với tao, hai đứa mình cùng làm lại. Tao không đành lòng bỏ mày một mình ở đây đâu. Tao... Khuê cắt ngang lời Khuê định nói. Còn tao cái gì nữa? Mày không có quê hương thì cứ coi quê tao là quê mày, vì tụi mình là chị em mà. Trên chuyến xe dài đăng đẳng, mất gần 2 ngày cuối cùng cũng đến nơi. Vừa về tới đầu ngõ đã thấy Liêu Siêu bóng cha già, lưng còng lom khom đứng chờ từ hồi nào. Khuê mừng rỡ ôm chầm lấy đứng xưng thành. Bố, sao bố biết con về mà chờ à? Đôi tay nhăn nhèo với những vết chai sần đã in hẳn lên da thịt. Ông Khải đưa tay vuốt vào tóc con gái. Đôi mắt chẳng có thấy rõ vì bị lớp màng trắng tựa như sương phủ gần hết. Ông ho lụ khụp. Khuệ ơi, mày bo bo mà đi suốt mười mấy năm. hôm nào bố cũng ra đây ngóng mày, cuối cùng mày cũng chịu về. Bố có chết thì cũng mãn nguyện rồi. Khuê buông tay nhìn ông Khải. Kìa bố, bố nói gở gì đấy? Con cũng nhớ bố lắm, mà không có thời gian để về. Này con về con ở luôn, không có đi nữa. Bà Lâm từ trong nhà đi ra, mắt lườm một cái rõ dài, miệng chanh chua. Ở luôn rồi mày ở đâu? Nhà có mỗi cái phòng ngủ để con Ngọc nó ngủ. Mày tính về dành với em nó à? Rồi mày không đi làm thì lấy gì mà thuốc thang cho bố mày? Còn học phí của cái Ngọc nữa mày tính sao? Khuê xua tay. Không ạ. Con chỉ về thăm bố với dì mấy ngày rồi con với bạn con lên Hà Nội làm ạ. Chứ Sài Gòn bây giờ thất nghiệp ạ. Chăm sóc bố được ít hôm, Khuê và Lan lại khăn gói lên Hà Nội thuê trọ rồi đi kiếm việc làm. Đang mệt mỏi đi bộ trên con đường tấp nập, cả hai thất vọng khi đi cả buổi sáng vẫn chưa có chỗ nào phù hợp. Khuê nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Khuê! Phải Khuê đó không em? Khuê quay đầu lại, cô nhận ra đây chính là Tuân, người mà thương thầm cô bấy lâu nay. Tuân mừng rỡ khi biết mình không nhìn lầm người. Anh mời Khuê và Lan vào quán nước. Nói chuyện một hồi thì mới biết anh làm bảo vệ ở đây. May mắn là chỗ anh làm cũng đang cần nhân viên, nên anh mở lời xin bà chủ quán nhận Khuê và Lan ở lại đây làm luôn. Nhìn ánh mắt si tình của Tuân cũng đủ hiểu tình cảm sâu nặng trong anh. Người ta nói rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cộng thêm sự dịu dàng ân cần của Tuân, cuối cùng cũng khiến cho trái tim tổn thương của Khuê dần được chữa lành. Ở cạnh Tuân, cô thấy mình như bé lại, cảm giác được chở che chứ không phải gồng mình chịu đựng như lúc ở cạnh Trung. Khuê mở lòng với Tuân, không ngần ngại kể cho Tuân nghe hết quá khứ không mấy tốt đẹp về mình. Khuê cứ nghĩ rằng một khi đã nói ra thì có lẽ tình cảm anh dành cho cô cũng sẽ phần nào vơi bớt, hoặc là anh sẽ rất hận cô. Thế nhưng không, Tuân càng nghe Khuê kể càng yêu cô nhiều hơn. Anh nắm lấy đôi tay đang run lên của Khuê, kéo cô sát lại ngực mình, đặt lên trán Khuê một nụ hôn. Tuân khẽ nói. Anh thương em, thương quá khứ của em. Xã hội bùi dập khiến em sai lầm hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ ra anh phải vào Sài Gòn để kéo em ra khỏi cái cuộc sống tối tăm đó. Bây giờ em quên hết quá khứ đi. Anh tuy nghèo, nhưng cũng có thể lo cho em được cuộc sống ăn đủ mặc. Em đừng lo nghĩ gì cả. Có anh đây rồi đừng khóc nữa. Khuê vừa theo chồng được ít tháng thì nhận được thiệp hồng của Lan. Lan cũng phải lòng Bắc, chàng trai thật thà chất phác. Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi Lan và Bắc đón cặp song sinh đầu lòng. Ngắm hai đứa nhỏ thơ dại đang ngủ, Lan thầm cảm ơn trời Phật đã cho mình một gia đình đúng nghĩa. Mấy năm sau, trời chuyển mùa, cái lạnh đầu đông khiến Khuê cuộn mình vào chiếc chăn nhung. Đang thiêu thiêu hưởng trọn cái sự ấm áp, tiếng Tuân phía sau nhà vọng lại. Khuê ơi, Khuê, có vợ chồng Lan đến chơi này em. Khuê mừng rỡ chạy bọt ra sân, quên luôn cái lạnh giá buốt ấy. Từ ngày Lan sinh con đến giờ, cả hai ít gặp nhau hẳn. Thế nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn như lúc nào. Đặc biệt Khuê vì không có con nên cũng dành hết sự yêu thương cho hai đứa nhỏ sinh đôi con nhà Lan. Vừa thấy hai đứa, Khuê đã ôm chúng mà hôn tới tấp, miệng cưng nựng. Má Khuê nhớ hai đứa quá chừng. Hai đứa nhớ má Khuê không? Hôm nay má Khuê sẽ nấu món mà hai đứa thích nhất. Hai anh em Hoàng và Hải tay còn cầm gói bim bim, miệng nhai rôm rốp nhưng vẫn không quên nũng nịu. Tụi con cũng nhớ má Khuê nhiều lắm. Lan đứng cạnh chồng bật cười nói. Thế à, mấy má con bay định đứng yêu thương ngoài này à? Tao sắp chết cóng rồi đây này. Khuê gãi đầu. Thôi chết, tao mừng quá quên mất. Đi, đi vào nhà nhanh lên. Vừa vào đến nhà đã thấy Tuân quạt sẵn bếp lửa hồng mà còn dính chút nhỏ nồi. Tuân pha bình trà rót ra ly. Này Bắc, uống ly trà cho ấm bụng, rồi anh kiếm tí mồi hai anh em mình nhâm nhi chứ cũng lâu lắm rồi chưa uống cùng chú mày. Còn vợ chú với hai đứa nhỏ cứ để cái Khuê nó no. Tối hôm đấy Bắc và Tuân say khướt ngủ cùng nhau ở chiếc phản gỗ đặt ngoài phòng khách. Còn ba mẹ con Lan ngủ cùng Khuê trong phòng ngủ. Khuê đang ngồi trước gương chải tóc ngắm nhìn gương mặt mình với muôn vàn vết chân chim. Khuê cảm giác một bàn tay ai đó lạnh lạnh đang đặt lên vai mình. Cô quay đầu lại. Anh em Hoàng Hải đứng đó tay bưng ly nước mời Khuê. Tụi con mời mẹ Khuê uống trà. Khuê mỉm cười, đón ly nước trên tay hai đứa, đưa lên miệng uống một hơi. Mùi trà thơm lựng nhưng vị trà đắng ngắt. Uống đến đâu nóng rát đến đó. Một cơn đau ập đến, Khuê nghe trong bụng mình có thứ gì đó vẫy vùng thốn đến tử cung. Khuê lăn đùng ra đất nằm vật vã, khuôn mặt tội nghiệp ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cảm nhận được toàn bộ gân như bị rút ra, tay chân dần co quắp lại, mắt trợn ngược trắng dã. Hai đứa nhỏ bước gần đến cạnh Khuê, hai tay vén lọt tóc mái rũ rượi bê bết vì mồ hôi. Hùng ngây thơ hỏi, có đau lắm không hả mẹ? Lấy hết sức bình sinh, Khuê thều thào. Con ơi, hai đứa gọi mẹ Lan giúp mẹ. Hải tay cầm chiếc ly ném xuống nền vỡ toang, một chút cặn trà còn sót lại trong ly chảy ra nền sủi bọt trắng xóa. Giọng thằng Hải lanh lảnh. Đau phải không mẹ? Nhưng làm sao đau bằng nỗi đau chúng con đã chịu. Chúng nhìn nhau rồi nhìn Khuê mà nở một tràng cười man dở. Lan đưa tay sờ lên trán Khuê thấy nóng ran, cô lầy lầy gọi Khuê dậy. Hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Thì ra Khuê chỉ đang mơ, giấc mơ kinh hoàng. Có lẽ rằng cái bản án lương tâm chính là hình phạt lớn nhất dành cho Khuê, suốt cuộc đời day dứt ám ảnh mãi không thôi. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và câu chuyện này rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tác giả Nguyễn Lành rất nhiều đã đem những thông điệp cuộc sống và lồng ghép vào trong câu chuyện một cách hết sức tinh tế. Và Thuận tin chắc rằng sau khi nghe xong câu chuyện này thì mỗi chúng ta đều có những cái suy ngẫm riêng của mình. Không biết quý vị có suy nghĩ gì, hãy để lại những lời bình luận nhé. Và cũng hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không có những cô gái bất hạnh như nhân vật Khuê. Và cũng hy vọng rằng khi một người phụ nữ được ông trời ban cho cái thiên chức làm mẹ, một cái thiên chức rất là linh thiêng, một cái thiên chức rất là tuyệt vời như thế, thì dù trong hoàn cảnh nào, nếu như mà mình được ông trời ban cho một đứa nhỏ, một sinh linh nhỏ bé, thì hãy cố gắng giữ lấy, đừng để phải rơi vào hoàn cảnh giống như Khuê rồi cuối cùng sống day dứt ám ảnh cả cuộc đời nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.